các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 491, tiểu hồ ly lịch luyện. Trong một không gian trắng xóa, đập vào mắt đều là màu trắng, ngoại trừ màu trắng ra, nơi này không trộn lẫn bất kỳ màu sắc dư thừa nào cả. Giống như không gian trắng tinh mà động hư tử tạo ra, nhưng so với cách thức gọi là đến, đuổi là đi của động hư tử, nơi này rõ ràng có cảm giác cứng nhắc hơn. Nơi này không phân rõ trời đất, thậm chí không phân rõ trên dưới trái phải. Có chỉ có một màu trắng thuần khiết. Không có bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ sắc thái nào khác, trống rỗng đến mức khiến người ta run sợ, tựa như ngay cả âm thanh cũng có thể tàn lụi. Đột nhiên, trong không gian màu trắng có thêm một điểm đỏ như lửa. Điểm đỏ rực lửa nhảy nhót, như là một ngọn lửa nhảy múa trong không gian trắng xóa này, tựa như một tinh linh, khiến không gian thuần trắng này thêm sinh động hơn. Nhưng kèm theo đó là tiếng kèn chói tai quái dị. Tiếng kèn thê lương như đang đưa tiễn ai đó, như tiếng kêu rên, lại giống tiếng gầm thét tuyệt vọng, giống như đang đưa tang cho ai đó. Nhưng nghe sơ qua lại thấy, khúc nhạc được thổi lại vui vẻ khác thường, có lẽ là trình độ người trình diễn có vấn đề, hoặc có lẽ là lựa chọn sai nhạc cụ, khiến cho khúc nhạc vốn dĩ vui vẻ lại nghe muốn câu mất hồn người. Ngọn lửa nhảy nhót từ xa đến gần, chính là tiểu hồ ly offline đã lâu, hồ đồ đồ. Toe toe toe, tiểu hồ ly hồ đồ đồ giơ kèn vừa đi vừa thổi. Hai cái móng vuốt cẩn thận ôm lấy kèn, phòng má cố hết sức mà thổi. Vừa đi vừa thổi, đôi khi còn lắc chiếc bụng mỡ của mình nhịp nhàng theo những nốt nhạc. Hồ đồ đồ không hề lo lắng mình đang ở nơi nào, mặc dù không biết vì sao, nhưng nàng lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc với nơi này. Từ sau khi mụ mụ mang nàng đến đây, mụ mụ đã biến mất. Chỉ là trước lúc rời đi, mụ mụ từng câu dặn dò nàng nhất định phải đi về phía trước. Trước khi biến mất, ánh mắt của cửu vĩ lông trắng phức tạp nhìn tiểu hồ ly không rành thế sự mà nhẹ giọng nói, chỉ cần tiếp tục đi thì sẽ nhìn thấy cuối con đường. Mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng nàng nghe vẫn hiểu. Nhìn vậy thôi chứ nàng là tiểu hồ ly thông minh nhất Thanh Khâu Sơn đó. Cho nên, chỉ cần đi là được. Hiện tại nơi này là trong thân thể của đồ đồ. Việc đồ đồ cần làm là tìm thấy sức mạnh của mình ở nơi này. Mụ mụ nắm tay nàng vừa đi vừa nói. Lời mụ mụ nói sẽ không sai, mà bên ngoài còn có đại sư huynh bảo vệ nàng. Đồ đồ có gì mà phải sợ đây? Tiểu hồ ly hiên ngang bước đi, cưỡng cái bụng thịt nuôi to ở tiểu sơn phong, cái đuôi to sau lưng vẫy vẫy. Hai móng vuốt ôm kèn, hai mắt đồ đồ lấp lánh tỏa sáng. Trong lòng tiểu hồ ly thật ra cũng có ước mơ trở thành cường giả. Nói thế nào thì suốt mấy ngàn năm nàng cũng là con hồ ly đẹp hiếm thấy ở Thanh Khâu Sơn, Ngưu Gia Gia còn nói nàng có tư chất bình sinh hiếm thấy, nhưng không biết vì sao nàng ở tiểu sơn phong chỉ như một con linh vật. Các sư huynh đều mạnh như vậy, đồ đồ ta chắc chắn phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa. Bằng không nàng sẽ không đuổi kịp bước chân của các sư huynh, đại sư huynh sẽ không thích đồ đồ nữa. Tiểu hồ ly có tâm tính của một cường giả, âm thầm động viên cho bản thân trong lòng, nhất định ở nơi này nàng sẽ tìm thấy sức mạnh thuộc về mình mà mụ mụ nói. Nghĩ tới đây, tiểu hồ ly giật giật lỗ tai, tâm tình vốn hơi lười biếng lại lần nữa được cổ vũ, một lần nữa giơ kèn thổi lên. Trong không gian thuần trắng vô tận, một ánh lửa đỏ hồng ở nơi này lại cực kỳ dễ nhận ra. Tiếng kèn thê lương vang vọng trong không gian này, càng khiến không gian trắng tinh này tăng thêm vẻ tiêu điều hoang vắng. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đã thổi kèn bao lâu. Kiên nhẫn dần mất đi, con đường vô vọng trước mắt cũng đang từng chút giết chết sự tự tin trong lòng nàng. Từ lúc mới bắt đầu còn ưỡn ngực ngẩng đầu phòng má thổi kèn, đến lúc này nàng lại rũ tay cúi đầu, từ lúc hai móng vuốt ôm chặt chiếc kèn, đến lúc này nàng lại hữu khí vô lực kéo kèn bước đi. Cái đuôi xõa tung lắc lư cũng không biết từ lúc nào mà tiêu nghỉu xuống. Giống như bong bóng hồ ly bị xì hơi, nàng tập tễnh bước về phía trước. Không biết qua bao lâu, tiểu hồ ly vừa rồi còn hăng hái nhiệt huyết đã bị đánh trở về nguyên hình. Thật là khó quá. Không tìm nữa. Từ bỏ. Nơi này không có gì vui để chơi. Tiểu hồ ly rốt cuộc đi không nổi nữa, nằm dài trên mặt đất, nhìn bầu trời cũng trắng xóa như mặt đất mà hờn dỗi. Chiếc kèn trong tay lặng yên tuột ra, nhanh như chớp lăn đến một bên, đồ đồ cũng không quan tâm đến nó, nàng còn bận hờn dỗi. Người ta không thèm sức mạnh gì nữa. Ta cực kỳ không thích nơi này. Ta muốn về nhà tìm đại sư huynh. Ê! Để cho ta trở về. Ta không chơi nữa. Ta muốn đại sư huynh. Sau khi không còn cảm giác mới mẻ, màu trắng xóa kia cuối cùng lại khiến tiểu hồ ly cảm thấy sợ hãi. Một đứa trẻ dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, tâm tư đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, cũng dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng. Trong không gian thuần trắng chẳng phân rõ đông tây nam bắc, lẻ loi một mình quả thật làm khó đứa nhỏ như nàng. Bốn chân ngắn ngủn của tiểu hồ ly đạp loạn xạ, giải tỏa nỗi oan ức tủi thân của mình. Không có âm thanh trả lời nàng, bên tai không có cả tiếng gió, trước mắt không có cảnh sắc gì khác, ngoại trừ màu trắng tinh trước mặt, toàn bộ giữa đất trời chỉ còn lại một mình nàng. Sau khi cơn phấn khích qua đi, cảm giác cô độc vô tận tràn ngập trong lòng tiểu hồ ly, khiến nàng cực kỳ khó chịu. Qua, tiếng khóc vang lên, còn chói tai hơn cả tiếng kèn vừa rồi, mà trong tiếng chói tai ấy còn mang theo sự đáng thương. Cuối cùng vẫn là bật khóc, trẻ nhỏ không thể che giấu cảm xúc của mình, tất cả tâm sự đều hiện lên trên mặt. Hiện tại tiểu hồ ly cũng không muốn trở thành cường giả gì hết, chỉ muốn chui vào trong lồng ngực đại sư huynh, vì mấy vị sư huynh mà hô soái soái soái. Có đôi khi làm rác rưởi cũng không có gì không tốt, hơn nữa nàng còn có mấy vị sư huynh cực kỳ cưng chiều nàng, để nàng an tâm làm cục tạ nho nhỏ, đi theo sau lưng các sư huynh cũng không ai dám ăn hiếp nàng nha. Tiểu hồ ly tuổi thân khóc càng ngày càng lớn, tiếng khóc dường như truyền đi rất xa, nhưng lại tựa như chỉ quanh quẩn xung quanh tiểu hồ ly. Không biết đã khóc bao lâu, sau khi khóc mệt, tiểu hồ ly mê man ngủ thiếp đi. Gương mặt hồ ly bông xù dính đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ vẫn còn mang theo uất ức tủi thân. Chiếc kèn bị ném qua một bên, không gió mà bay, từ đằng xa nhanh như chớp lăn đến bên người tiểu hồ ly, cẩn thận tựa sát vào tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hơi thả lỏng an tâm ôm kèn, gương mặt vốn tội nghiệp lại mang theo nụ cười, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Nụ cười trên mặt còn không trụ nổi vài giây, gương mặt tiểu hồ ly lại lần nữa mang theo vẻ đáng thương. Âm thanh nho nhỏ nỉ non vang lên trong không gian. Đại sư huynh, phải làm sao huynh mới tới đón ta, đồ đồ ta ghét nhất đại sư huynh. Không biết ngủ bao lâu, tiểu hồ ly chảy nước miếng đột nhiên bừng tỉnh, choáng váng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn màu trắng tinh vô bờ ở trước mắt. Trong tay cẩn thận ôm chặt chiếc kèn của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ vô tận. Lúc này nàng mới giật mình, nàng bây giờ vẫn còn đang trong quá trình lịch luyện. Mụ mụ nói chỉ cần hoàn thành được lần lịch luyện này, nàng sẽ thu được sức mạnh không thua kém gì các sư huynh. Nhưng mà, sức mạnh không thua gì các sư huynh. Vậy thì dùng làm gì? Ta có các sư huynh không phải đủ rồi sao? Mắc gì ta phải khổ cực như vậy để đi tìm sức mạnh này? Hồ đồ đồ đang nghe truyện trên TV audio CV rủ tai cúi đầu, nhớ tới giấc mộng vừa rồi, nàng tuổi thân sờ lệnh bài treo trên cổ, nhỏ giọng thì thào, đại sư huynh, sao huynh chưa đến đón ta về nhà, huynh mà không đến, đồ đồ sẽ ghét huynh. Tiểu hồ ly đang thầm buồn bã, đột nhiên không biết thứ gì đập vào đỉnh đầu nàng. Tiểu hồ ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy một cây cọ vẽ rơi cách nàng không xa. Ai vậy? Làm vậy là không có đạo đức công cộng. Không thấy chỗ này có hồ ly đang ngồi hay sao? Hồ đồ đồ đang buồn bã ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ có màu trắng, bất mãn lớn tiếng. Bởi vì tức giận, bụng nhỏ núng nín mở cũng lung lay. Nhưng tiểu hồ ly hỏi thăm cũng không có ai trả lời, không gian tĩnh mịch trắng xóa, trắng đến nỗi khiến hồ đồ đồ vô cớ sợ hãi một hồi. Nàng chợt cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên lại. Một lát sau, hồ đồ đồ cẩn thận nhìn chiếc cọ vẽ đột nhiên xuất hiện kia, như một đứa trẻ đang ăn vụng đồ ăn vặt, chỉ vội vàng liếc nhìn, sau đó vội vàng cúi đầu. Ai biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cây cọ vẽ, trong không gian chỉ toàn màu trắng xóa này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đồ vật khác ngoài nàng. Ai biết được cây cọ này có đột nhiên nhảy dựng lên cắn nàng hay không? Tiểu hồ ly không vâng lời sẽ bị mèo mướp lớn bắt đi. Liếc trộm một chút, sau đó lại liếc trộm một chút. Tiểu hồ ly cuối cùng cũng nhớ ra, nàng là đại yêu tu nguyên anh cơ mà. Mặc dù không biết thuật pháp gì, nhưng nói thế nào nàng cũng rất là lợi hại. Tiểu hồ ly lấy dũng khí, đứng lên bước đến chỗ cọ vẽ, hai tay giơ kèn ra nghiêm nghị uy hiếp chiếc cọ vẽ cách đó không xa, ta nhìn vậy nhưng mà ta rất lợi hại đó. Ngươi qua đây. Móng vuốt giơ kèn hơi run rẩy nhẹ, giằng co với chiếc cọ vẽ thật lâu, sau khi phát hiện cọ vẽ không hề động đậy, tiểu hồ ly mới buông cảnh giác, cẩn thận đi về phía cọ vẽ. Ánh mắt rơi trên cọ vẽ, trên cán cọ vàng sẫm điêu khắc một con mãng xà nhìn vô cùng hung mãnh, hoặc nhìn có vẻ như là một món pháp khí quý giá. Đấu trí đấu dũng với không khí trong thời gian dài như vậy, lá gan của tiểu hồ ly cũng to lên. Nhưng cẩn thận có thể chạy thuyền vạn năm, Tam sư huynh luôn khuyên nàng như thế. Tiểu hồ ly nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận cúi người, vươn móng vuốt về phía cỏ vẽ, nháy mắt khi sắp chạm đến cỏ vẽ. Cỏ vẽ kia lắc lư tựa như sống lại, phiêu một tiếng bay về phía mặt của hồ đồ đồ. Oa oa oa. Cỏ vẽ thành tinh. Tiểu hồ ly vốn luôn đề phòng lập tức quay đầu chạy, cầm kèn co cẳng phi nước đại. Ngọn lửa đỏ rực chạy nhanh thành tàn ảnh trong không gian trắng tinh, tiểu hồ ly thở hổn hển chạy về phía trước. Cọ vẽ sau lưng như đang xua đuổi tiểu hồ ly, chỉ kiên quyết treo sau lưng tiểu hồ ly, dường như vẫn còn sức mạnh. Mỗi khi tiểu hồ ly nhìn về phía sau, cọ vẽ mới làm ra dáng vẻ sắp đâm chọc tiểu hồ ly. Hồ đồ đồ bị dọa sợ càng chạy nhanh hơn, hai chân ngắn ngủn chạy nhanh ra tàn ảnh. Không biết chạy bao lâu, cũng không biết chạy bao xa, tiểu hồ ly càng chạy càng chậm, chân ngắn bé nhỏ cũng bước càng ngày càng chậm, thở hồng hộc dừng lại. Tiểu hồ ly mệt thở không ra hơi, rốt cuộc chạy không nổi rồi. Đang lúc tiểu hồ ly thở dốc, cọ vẽ đánh nhẹ vào mông tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị dọa giật mình, cả người nhảy dựng lên, quay đầu nhìn cọ vẽ, hồ đồ đồ vừa thở hổn hển, vừa lau mồ hôi trên mặt, hét lớn với cọ vẽ, ngươi đừng tới đây nha. Ta vậy thôi chứ lợi hại lắm đó. Nói xong quơ chiếc kèn trong tay, không cho cọ vẽ tới gần. Nhưng cọ vẽ dường như không nghe được lời uy hiếp của tiểu hồ ly, nhích gần đến tiểu hồ ly thêm một chút. Khi thấy cọ vẽ cách mình càng ngày càng gần, phòng tuyến tâm lý của hồ đồ đồ cuối cùng vẫn sụp đổ, nàng đặt mông ngồi dưới đất, khóc lớn nói, cọ vẽ thối tha. Tới đi, ngươi ăn ta đi. Dù sao ta cũng chạy không nổi nữa rồi. Nói xong nàng nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi số phận bị ăn thịt. Nhưng chờ thật lâu, cũng không thấy cảm giác đau đớn nào trên cơ thể, tiểu hồ ly mở ra một con mắt, hoảng hốt nhìn thấy cọ vẽ yên lặng nằm trên bộ lông trắng của nàng. Là sao? Tiểu hồ ly ngồi dậy, từ đáy lòng nàng vô cùng vui vẻ vì mình không bị ăn thịt, nhưng nàng lại bối rối trước cây cọ vẽ trên bộ lông của mình. Nàng thận trọng duỗi móng vuốt ra cầm cọ vẽ, lần này cọ vẽ cũng không phản kháng, tiểu hồ ly nắm chặt cọ vẽ. Nháy mắt khi chạm vào cọ vẽ, cách sử dụng cây cọ ngay lập tức tràn ngập trong tâm trí của tiểu hồ ly. Cọ vẽ ma thuật có thể vẽ ra bất kỳ màu nào. Hoa! Cây cọ vẽ này thật là lợi hại. Sau khi tiếp thu phương pháp sử dụng, hai mắt tiểu hồ ly sáng lấp lánh nhìn cây cọ vẽ trong tay. Đến cả chiếc kèn đang xách trong tay cũng bị tiểu hồ ly ném qua một bên, trong mắt nàng chỉ còn lại chiếc cọ vẽ này. Chiếc cọ vẽ có thể vẽ bất cứ màu sắc nào ở bất kỳ đâu. Nghe có vẻ vô dụng, nhưng hồ đồ đồ lại cảm thấy nó rất lợi hại, bởi vì đó là bất cứ màu sắc nào, có nghĩa là cây cọ này có thể vẽ được toàn bộ màu sắc trên thế giới này. Chỉ cần có những từ như là bất cứ, tất cả là hồ đồ đồ đều cảm giác lợi hại một cách khó hiểu. Vậy chiếc cọ vẽ trong tay hai lần, nàng cảm thấy như thể mình có một mối tâm ý tương thông nào đó với chiếc cọ vẽ này. Nhìn qua nhìn lại, khi nàng lần nữa nhìn không gian chỉ một màu trắng xóa này, trong mắt tiểu hồ ly không còn sợ hãi nữa. Ngược lại trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc vui sướng. Một không gian chỉ toàn sắc trắng, không phải chính là một tờ giấy trắng khổng lồ hay sao? Khi còn bé bởi vì vẽ bậy linh tinh, nàng bị Ngưu Gia Gia đánh đòn, hiện tại nàng có một trang giấy lớn như vậy, tùy ý cho nàng vẽ, thật sự khiến tiểu hồ ly cảm thấy quá hạnh phúc. Hay ia! Đại danh họa hồ đồ đồ. Xuất chiêu! Tiểu hồ ly giơ cọ vẽ, tràn đầy niềm tin nhìn xung quanh bốn phía, ưỡn cái bụng mở. Lập tức hào khí bay lên tận trời. Nàng muốn vẽ lên toàn bộ tường trắng ở đây. Dù sao cũng không có việc gì làm, tạm thời cứ cho là luyện tập bút pháp vì mục đích sau này giúp Tam sư huynh vẽ màu. Tiểu hồ ly lắc lắc cọ vẽ trong tay, cọ vẽ trong tay nàng càng ngày càng lớn, tựa như một cây thương dài được tiểu hồ ly vác trên đầu vai. Tiểu hồ ly nhìn qua nhìn lại, không ngừng suy tư. Bắt đầu vẽ từ đâu đây? Vẽ gì đây nhỉ? Vù. Vù. Vù. Hồ ly con đung đưa cái đuôi to, vung bút lông trong tay, cố gắng vẽ tranh trong không gian màu trắng. Không biết nó đã vẽ bao lâu nhưng khắp nơi đều là những hình vẽ đủ màu sắc rất xấu. Hài tử thì có thể vẽ được cái gì cho đẹp. Cho nên mới xuất hiện những hình vẽ xấu. Vẽ một vòng cung là một ngọn núi, vẽ hai vòng cung là một con sông, vẽ một cây thẳng tắp thêm một vòng tròn là một cái cây. Chỉ là đường cong đơn giản. Tô thêm màu sắc khiến người ta có thể nhìn hình đó đang vẽ cái gì. Dốc hết tâm huyết để vẽ, dù rất đơn giản nhưng có một linh tính khiến người nhìn khó tả. Đây là thanh khâu sơn, đây là mặt cỏ, đây là đu dây ta thường chơi, hồ ly con vừa vẽ, vừa giải thích. Trong khi nó nói lầm bầm thì một vài bức tranh đơn giản đã xuất hiện trên mặt đất. Đây là Thanh Vân Tông, chỗ này là Tiểu Sơn Phong. Hồ ly con lại vẽ thêm vài ngọn núi đại biểu cho ngôi nhà bây giờ của mình. Khi vẽ xong tất cả bối cảnh thì bắt đầu vẽ vật. Vẽ nhân vật phức tạp hơn núi non, sông ngòi chỉ vẽ bằng mấy đường cong. Nhưng việc này không thể làm khó đồ đồ thông minh. Ngưu gia gia mọc hai sừng, Quy gia gia cổng mai rùa. Còn có soái ca mặt vuông, Tịnh Tử thật dài, Điêu Mao đang nghiêng đầu. Dù không thể miêu tả sống động nhưng hồ đồ đồ có thể nhớ kỹ tất cả những điểm đặc biệt của mọi người. Sau khi vẽ xong các yêu thú, hồ đồ đồ bắt đầu nghiêm túc. Bây giờ đến lúc vẽ mọi người trong Thanh Vân Tông. Đầu tiên là các sư nương mặc váy, rồi tới trưởng môn sư bá có râu thật dài. Sau đó là mọi người. Cha mặc quần áo màu xám, thích uống rượu. Tiểu sư đệ mặc quần áo màu vàng thích nhóm lửa. Tứ sư huynh mặc quần áo màu trắng thích đứng trên cây. Tam sư huynh mặc quần áo màu tím thích nấu cơm. Nhị sư huynh mặc quần áo màu đen thích sửa nóc nhà. Người còn lại là đại sư huynh mà nàng thích nhất. Đại sư huynh mặc quần áo màu xanh cũng thích đồ đồ nhất. Hì hì hì. Giống như bị việc không cần mặt mũi của mình làm xấu hổ nên khi hồ đồ đồ bắt đầu vẽ Âu Dương, nàng nhịn không được cười ha ha ha. Nhưng lại rất tập trung vẽ. Dù vẽ không hề giống, nhưng ở trong mắt hồ đồ đồ, nàng vẽ đại sư huynh, hồ ly con mà hắn trong ngực ôm là bản thân nàng. Đại sư huynh chắc chắn thích mình nhất. Đại sư huynh là người đối tốt với đồ đồ nhất thiên hạ. Hồ ly con nghĩ thầm. Khi vẽ xong, hồ ly con cảm thấy giống như mình đã hoàn thành một tác phẩm vĩ đại nhất từ trước tới giờ, vui vẻ chống nạnh thưởng thức tác phẩm của mình. Đồ đồ đã vẽ xong mọi người trên Tiểu Sơn Phong rồi. Khi nhìn tác phẩm của mình, hồ ly con cũng cảm thấy thỏa mãn. Những ký ức lúc trước cũng theo bức tranh hiện lên trước mặt nàng. Nàng ở Thanh Khâu Sơn không có bạn bè, dù có mấy vị gia gia yêu thương nhưng bình thường họ cũng bận rộn việc trong tộc. Bởi vì nàng là tai tinh của Thanh Khâu Sơn nên những con hồ ly con khác đều không chơi với nàng. Cho nên trong một đoạn thời gian rất dài ở Thanh Khâu Sơn, nàng chỉ chơi một mình. Cho đến khi cha mặc quần áo màu xám, không nghiêm túc đi tới Thanh Khâu Sơn, tặng hồ lô đường lạnh cho nàng, muốn nhận nàng làm dưỡng nữ. Cha còn mua cho nàng quần áo đẹp, kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện thú vị ở thế giới bên ngoài núi. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy cha rất lợi hại, biết được nhiều điều như vậy. Khi cha hỏi nàng có muốn cùng hắn đi Tiểu Sơn Phong không, dù nàng không muốn rời xa các gia gia, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý. Cũng may mắn là nàng đồng ý nên mới gặp được các sư huynh trên Tiểu Sơn Phong. Dù nhị sư huynh lạnh lùng nhưng rất dịu dàng. Tam sư huynh nấu ăn rất ngon, còn thay đổi để đồ đồ ăn ngon hơn. Dù tứ sư huynh có nghiêm khắc, nhưng tứ sư huynh đẹp nhất. Tiểu sư đệ. Dù tiểu sư đệ không có bản lĩnh gì, nhưng hắn vẫn là sư đệ của nàng. Sau đó thì, hồ đồ đồ nhìn về phía hình vẽ nhỏ mặc quần áo màu xanh lá, nàng cười ngọt ngào. Còn có đại sư huynh, Âu Dương đại sư huynh tốt nhất thiên hạ, đồ đồ thích đại sư huynh nhất, là đại sư huynh ôm nàng nhiều nhất, cũng là đại sư huynh thương nàng nhất. Chẳng những cho nàng ăn ngon, chơi vui mà còn ca hát để ru đồ đồ ngủ. Đồ đồ làm sai, đại sư huynh cũng chưa từng trách mắng, mà chỉ trách mắng các sư huynh khác. Nàng lén đái dầm, vẫn là đại sư huynh giúp nàng phơi chăn mền. Đại sư huynh tốt nhất. Đồ đồ thích đại sư huynh nhất. Nhớ tới Âu Dương, trong đầu đồ đồ hiện lên hình ảnh người áo xanh bất cần đời nhưng lại đối xử rất tốt với nàng. Dù bình thường luôn không nghiêm túc, nhưng mỗi khi nàng được đại sư huynh ôm vào ngực thì đều cảm thấy rất an toàn. Giống như chỉ cần được đại sư huynh ôm thì dù có khó khăn, nguy hiểm thế nào cũng không ảnh hưởng tới nàng. Nàng nhớ tới ký ức càng đẹp thì càng có sự so sánh lớn hơn. Hồ đồ đồ cong khóe miệng nhưng nàng muốn khóc. Bây giờ nàng ở chỗ này, không biết đại sư huynh có biết không? Đồ đồ muốn về nhà, muốn ăn cơm của tam sư huynh nấu, muốn được nhị sư huynh đưa lên ngự kiếm bay, muốn nhìn tứ sư huynh đẹp trai. Muốn được đại sư huynh hát bài hát khó nghe ru ngủ. Đồ đồ không muốn ở chỗ này, không muốn lấy lực lượng gì cả, đồ đồ chỉ muốn ở cùng mọi người. Theo đứa trẻ khổ sở, những hình vẽ xinh đẹp cũng biến thành màu u ám. Tiếng khóc thúc thích vang lên, hồ ly con dùng móng vuốt lau mặt, chỉ chốc lát đã biến mình thành một con hồ ly lem lúa. Không gian màu trắng, bởi vì đồ đồ vẽ tranh mà giống như đã có biên giới. có phân chia trên dưới trái phải, càng có xa gần lớn nhỏ khác nhau. Hồ Đồ Đồ đang đau buồn nên không phát hiện tranh mà nàng vẽ đang yên lặng thay đổi không gian. Không gian màu trắng đã bắt đầu không ngừng thay đổi, một vài bức tranh bay ra xa tìm được biên giới của nơi này. Chúng càng tô thêm màu sắc sặc sỡ cho chỗ này. Những màu sắc này bắt đầu hòa vào không gian để thế giới chỉ toàn màu trắng bắt đầu có dáng vẻ của thế giới chân thật, nó có thêm sức sống. Trên mặt đất màu trắng bắt đầu mọc mặt cỏ màu xanh nhạt, bầu trời trắng cũng bắt đầu xanh thẳm, không gian vô tận cũng có giới hạn của nó. Một mầm cây ở cách hồ ly con không xa phá đất chui lên, nhanh chóng lớn thành một cây cổ thụ che trời. Thế giới này bắt đầu có gió, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây bắt đầu rung động. Theo lá cây lất phất, một ngôi mộ nhỏ xuất hiện ở dưới cây, một tấm bia nhỏ đứng phía trước nó. Hồ Đồ Đồ đang buồn bã, lau mặt nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì sững sờ tại chỗ. Phong cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, trên mặt đất có bãi cỏ, bầu trời xanh thẳm, không gian màu trắng đã được bãi cỏ nàng vẽ thay thế. Ánh sáng dịu chiếu sáng khắp nơi làm ở đây xuất hiện những thứ mà trong mộng mới có. Đây là đâu? Những bức tranh ta vẽ đâu rồi? Sao lạ vậy? Bút vẽ của ta đâu? Hồ ly con cuống quýt đứng lên, bút vẽ trong tay đã biến mất từ lúc nào không hay. Tranh nàng cực khổ vẽ cũng bị cảnh tượng giống như trong mơ trước mắt thay thế. Chỉ có kèn của nàng nằm bên chân, bút vẽ biến mất giống như chưa từng xuất hiện, cũng hình như nó hoàn thành nhiệm vụ nên biến mất. Thay vào đó là cảnh tượng giống như trong mơ trước mắt. Hồ ly con ngơ ngác nhéo mặt, xác định mình không nằm mơ mới cẩn thận thăm dò khắp nơi. Nàng khẽ nhăn mũi, ngửi mùi bùn đất và cỏ xanh, ở đây càng giống một thế giới chân thật. Khi một trận gió nhẹ thổi tới, tiếng lá cây vang lên sàn sạt, hồ ly con mới quay đầu nhìn cái cây cổ thụ duy nhất ở đây. Cây to, cành lá rậm rạp, vô số lá cây đung đưa theo gió. Thứ khiến người ta chú ý là dưới tán cây có một ngôi mộ nhỏ, mà phía trước nó có một tấm bia nhỏ. Khi Hồ Đồ Đồ đứng dậy nhìn ngôi mộ thì có một cảm giác quen thuộc khiến nàng không khống chế được mà rơi lệ, giống như người được chôn cất bên trong có liên quan mật thiết với nàng. Nàng không tự chủ đi tới gần ngôi mộ, nhìn tấm bia trước ngôi mộ. Trên tấm bia trải qua vô số mưa gió có khắc một dòng chữ. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác đi tới cạnh tấm bia, nhẹ nhàng đặt tay lên đó, giống như cảm nhận được đau khổ của người lập bia. Hồ Đồ Đồ nhìn dòng chữ đó, đang khóc thì bỗng nhiên hơi ngơ ngác rồi bình tĩnh. Nàng xoa nước mắt, nhìn tấm bia, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta vẫn chưa biết chữ, phía trên viết cái gì vậy? Giống như nghe được Hồ Đồ Đồ nói, bầu không khí trong không gian động lại. Có lẽ không gian này chưa hề nghĩ tới chuyện Hồ Đồ Đồ ngốc như vậy, thậm chí không biết chữ. Bầu không khí đau khổ bởi vì Hồ Đồ Đồ không biết chữ mà hơi xấu hổ. Hồ Đồ Đồ cũng cảm nhận được không gian khác thường nên nàng cảm thấy mình bị sỉ nhục, đỏ mặt nói lý lẽ, ta mới 5 tuổi, đã không đái dầm. Còn đếm được đến 5. Không đúng, là 6. Hồ ly con kiêu ngạo duỗi bàn tay ra, còn duỗi thêm một ngón cái. Hồ Đồ Đồ có thể nói ra chuyện nàng không đái dầm. Dù sao trên tiểu sơn phong chỉ có đại sư huynh biết nàng đái dầm, nếu nàng không nói thì sẽ không có ai biết. Mà đại sư huynh mới bắt đầu dạy nàng cách đếm nên không thể xem như chuyện tự hào để nói. Thấy hồ ly con nói lý lẽ, toàn bộ không gian im lặng một lát, sau đó cây cổ thụ phía sau ngôi mộ lắc lư mạnh. Có lẽ bị những lý lẽ mà hồ ly con nói khiến nó rung động. Một chiếc lá chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hồ ly con. Nàng đưa tay chụp chiếc lá mà trên mảnh lá xuất hiện một đoạn hình ảnh. Một hài tử ngơ ngác ngốc nghếch mờ mịt đứng giữa trời đất, có một tỷ tỷ rất xinh đẹp đứng trước mặt hắn. Hình như tỷ tỷ kia đang nói gì đó, hài tử ngốc kia chỉ nhìn chằm chằm vị tỷ tỷ rồi nói hai chữ. Sau đó hình ảnh biến mất. Lá cây cũng biến thành những điểm ánh sáng biến mất trong tay nàng. Hồ Đồ Đồ nhìn móng vuốt nhỏ của mình, thử học theo khẩu hình của hài tử, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Vừa nói xong hai chữ đó thì cây lớn trước mặt bắt đầu lắc lư, vô số lá cây bắt đầu rụng. Mà trong vô số lá cây lóe lên những giây phút liên quan tới tiểu tử ngốc và vị tỷ tỷ kia. Lúc này Hồ Đồ Đồ mới biết, thì ra cây lớn này chứa ký ức của tiểu tử ngốc và tỷ tỷ xinh đẹp kia. Từng chiếc lá là vô số mảnh vỡ ký ức. Hồ Đồ Đồ đột nhiên nhớ tới Ngưu Gia Gia đã từng ôm nàng, nhìn lên ngôi sao trên trời rồi nói về cái chết cho nàng nghe, nhớ người thân đã mất chính là như vậy, người có thể chết 3 lần. Lần thứ nhất là chết trên lý thuyết, lúc được xác nhận đã chết. Lần thứ hai là trong tiếng la khóc của người thân, người chết bị mai táng, biến mất khỏi thế giới này. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng, chính là lúc người cuối cùng nhớ về người đó trên thế giới này cũng chết. Mà ở đây, thời gian giống như dừng lại, nỗi nhớ mong có hình dáng. Nỗi nhớ biến thành một hạt giống, sau đó nảy mầm, mọc thành cây lớn che trời, hồi ức biến thành lá cây, che mưa chắn gió cho ngôi mộ nhỏ lẻ loi này. Tình huống như thế này thì không có lần chết thứ ba, bởi vì sẽ có người vĩnh viễn nhớ kỹ trong ngôi mộ này chôn ai. Nỗi nhớ im ắng, bám rễ nảy chồi. Hồ Đồ Đồ lấy lại tinh thần, đột nhiên rất muốn biết là ai được chôn ở đây và ai sẽ nhớ đến mức này. Hồ Đồ Đồ nâng móng vuốt lên, chụp một chiếc lá rụng, trên chiếc lá, hài tử ngốc nghếch đã lớn lên. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hài tử kia, đạo bào màu xám, bóng lưng lại rất đau khổ. Lướt qua bóng lưng thì ở nơi xa có một ngôi mộ. Hồ Đồ Đồ nhìn chằm chằm bóng lưng, nàng luôn cảm thấy bóng lưng rất quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Thì ra cũng là hài tử không có mẫu thân giống Đồ Đồ sao. Hồ Đồ Đồ nhìn lá cây trong tay biến thành từng điểm ánh sáng, nàng lẩm bẩm. Trước khi lá cây biến thành điểm ánh sáng cuối cùng, bóng lưng kia xoay người, hồ ly con nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt trẻ tuổi, đẹp trai nhưng mang theo một nỗi buồn mang mát và mệt mỏi đau thương, chỉ nhìn một chút đã khiến người ta đau lòng. Mà Hồ Đồ Đồ giống như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn lá cây biến mất trong tay. Nàng quá quen gương mặt đó. Làm sao nàng có thể quên gương mặt đó được? Gương mặt của người đã cho nàng lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hồ Đồ Đồ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cây lớn che trời, trong đôi mắt chứa sự kiên định, đó là cha. Hồ Ly con xác định nàng không nhìn lầm, nàng quá quen gương mặt của cha thì sao có thể không nhận ra chứ? Đạo sĩ mặc áo bào xám đưa lưng về phía nàng là Hồ Vân. Không còn sự đùa giỡn, cũng không còn nét mặt tươi cười, gần gũi của lúc trước. Trên mặt chỉ có buồn bã, hai mắt đỏ hoe. Hồ Đồ Đồ chỉ nhìn một chút đã đau lòng. Nàng không biết cha đã trải qua chuyện gì, nhưng lúc nàng nhìn thấy Hồ Vân thì có thể cảm nhận được cha trải qua một chuyện đau khổ nhất cuộc đời. Chuyện đau khổ nhất là đau đến không thể nói rõ, thế giới trong mắt người đó đã mất đi màu sắc vốn có, nó chỉ còn lại màu xám ảm đạm. Đồ Đồ hơi cúi đầu nhìn ngôi mộ nho nhỏ, nàng đã hiểu ra. Ở đây chôn một người rất quan trọng với cha. Nhưng ở đây chôn ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mẫu thân nói ở đây là thế giới của Đồ Đồ, vậy tại sao lại chôn người rất quan trọng với cha? Hồ Đồ Đồ nhìn dòng chữ nàng không biết đọc trên mộ, lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của việc học tập. Nếu như không phải nàng mù chữ thì bây giờ chắc chắn sẽ biết, trong ngôi mộ này chôn ai. Nhưng chuyện này không thể làm khó Đồ Đồ thông minh. Hồ Ly con chạy chậm đến trước bia mộ, nàng nhăn mặt, cố gắng muốn nhớ kỹ tất cả chữ trên bia mộ. Chỉ cần nhớ kỹ hình dạng của chúng, đi ra ngoài viết cho đại sư huynh nhìn, đại sư huynh nhất định có thể nhận ra. Hồ Đồ Đồ đắc ý khen thầm nàng là người thông minh nhất thiên hạ. Hì! Mệt mỏi quá! Hồ Ly con mệt lả ngã xuống đồng cỏ, nhìn bầu trời xanh thẳm. Quá khó khăn, nàng nhớ kỹ nhưng vừa quay đầu thì quên, chỉ có thể học lần nữa, sau đó lại quên. Nàng không phải người ngốc nghếch, nhưng chữ trên bia mộ quá khó nhớ. Hồ Ly con vất vả nhớ xong, giống như hoàn thành một việc rất khó, nằm trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng vẫn tò mò. Thế giới giống như giấc mơ này có liên quan gì tới nàng? Vì sao người quan trọng với cha lại được chôn trong thế giới của nàng? Lực lượng mà mọi người muốn nàng lấy là cái gì? Hồ Ly con suy nghĩ rồi nhìn về phía cây lớn. Cành lá rậm rạp đung đưa theo gió. Hồ Ly con đứng dậy, chạy như bay tới chỗ cái cây. Mỗi chiếc lá trên cây là một đoạn ký ức. Chỉ cần nàng xem hết những chiếc lá này thì nhất định có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu vậy thì cần gì đi học chữ nữa chứ? Cứ đi tìm hiểu ngọn gốc của mọi chuyện là được. Nàng đúng là người thông minh nhất thiên hạ. Hồ Ly con dùng cả tay chân, phí sức leo lên tán cây. Nàng ngồi trên tán cây, nhìn ra phía nơi xa, cảm nhận được gió nhẹ khiến lá cây lắc lư. Nàng cảm thấy trong lòng bình tĩnh, giống như cảm thấy mình đã từng ở đây rất lâu. Nàng lắc lư chân ngắn, miệng hát khúc đồng dao mà đại sư huynh thường ru nàng ngủ, nàng giơ tay chạm vào chiếc lá bên cạnh. Trên mỗi chiếc lá đều có một đoạn hình ảnh giống hệt vừa rồi. Chỉ cần nàng chạm vào thì lá cây sẽ biến thành ánh sáng rồi biến mất trên nhánh cây. Mà trên chiếc lá là hình ảnh của cha và tỷ tỷ xinh đẹp kia. Ha ha ha, khi còn bé cha cũng tè ra quần. Hì hì hì, cha ăn vụng bị nhéo lỗ tai. Cha thật ngốc, đi đường cũng bị ngã sấp mặt. Hồ ly con nằm trên tán cây, xem những việc xấu hổ của Hồ Vân khi còn bé, cười thanh khách. Không ngờ khi còn bé cha hoàn toàn không khôn khéo như bây giờ mà ngược lại ngây ngô, ngốc nghếch. Cha ngây ngô, ngốc nghếch như mà khi trưởng thành lại thông minh, vậy thì đồ đồ ta trưởng thành chắc chắn sẽ thông minh nhất. Hồ ly con nhìn ký ức trên lá cây, tin tưởng nàng sẽ có một tương lai sáng lạn. Dù sao thì cha còn chảy nước mũi và đái dầm tới năm 8-9 tuổi. Đồ đồ ta lúc 5 tuổi đã không đái dầm nữa. Hồ ly con hứng thú xem ký ức trên lá cây. Một giọt nước rơi xuống lá cây trước mặt lúc nào không hay. Hả? Hồ ly con đang tập trung xem thì ngơ ngác. Không biết từ lúc nào, nàng đang vui vẻ xem những chuyện xấu hổ của cha mà bây giờ lại buồn bã hai mắt đẫm nước. Hồ ly con nhìn hai móng vuốt đang nắm chặt lá cây, ngơ ngác hỏi bản thân, vì sao? Vì sao ta lại khóc? Lúc này trong hai mắt hồ ly con đã ngấn đầy nước mắt, rõ ràng nàng không muốn khóc, nhưng vì sao không khống chế được mà vẫn rơi nước mắt? Nước mắt không chịu khống chế, cứ không ngừng chảy ra, hồ ly con nâng móng vuốt không ngừng lau nước mắt. Nhưng nước mắt càng lau càng nhiều. Thậm chí bởi vì khóc mà nàng không nhịn được nấc. Có phải bởi vì nàng nhìn lén ký ức trên cây nên cha tức giận, trừng phạt nàng không? Hu hu. Nấc. Hu hu. Ta sai rồi, ta không nhìn nữa. Hồ đồ đồ thật sự khóc khi đột nhiên bị sự khác thường của mình hù. Đột nhiên có một cái tay nhẹ nhàng sờ đầu nàng. Giống như đang an ủi rồi giống như đang oán trách tiểu gia hỏa này. Hồ ly con cảm nhận được mình bị nhấn đầu nên không tự chủ được than một tiếng. Hả? Hai mắt hồ ly con đẫm nước, mông lung ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng nhìn về phía nhánh cây, không biết vô số lá cây đã biến mất lúc nào. Chỉ còn lại thân cây trụi lủi, hai tay nâng chiếc lá cuối cùng. Không biết từ khi nào, cây to cành lá rậm rạp đã khô héo, chỉ còn lại những nhánh gỗ khô, tạo cảm giác tiêu điều. Gió ngừng thổi, hồ ly con cũng ngừng khóc. Khi lá cây trong tay biến thành ánh sáng, đôi mắt ngốc nghếch bị thay thế bằng sự đau khổ. Cảm giác khó tả xuất hiện trên mặt hồ ly con. Hai tay nó rũ xuống, cô đơn ngồi trên cành cây, nhìn ngôi mộ nhỏ phía dưới. Trên tán cây, nhìn xuống ngôi mộ chỉ cảm thấy nó nhỏ hơn nhiều. Nhỏ đến mức chứa không nổi một người, nhưng bây giờ trong mắt hồ đồ đồ, nó lại rất lớn. Lớn đến mức có thể chứa toàn bộ thế giới của nàng. Hồ đồ đồ đổi tư thế, dựa vào thân cây, nghiêng đầu nhìn phương xa. Vẻ mặt đã bình tĩnh nhưng vẫn còn đau khổ. Im lặng một lúc, một giọng nói không thuộc về hồ đồ đồ phát ra từ miệng nàng, Hồ Vân. Đứa nhỏ này thật là, lấy tên kiểu gì vậy? Trong ánh mắt của hồ ly con ngồi trên nhánh cây đã không còn ngây thơ, ngốc nghếch mà là trưởng thành và lạnh lùng, nàng đau lòng nhìn ngôi mộ nhỏ dưới chân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu như Âu Dương ở đây thì sẽ nhận ra, hồ ly con đã bị chiếm cơ thể. Rõ ràng là hồ yêu nhưng cứ bị hồ yêu khác chiếm lấy cơ thể liên tục, thật xấu hổ với tên tuổi của hồ yêu. Hồ ly con nhảy xuống, nhìn bia mộ trước mắt, nàng vốn không biết đọc chữ lại có thể dễ dàng đọc dòng chữ trên đó. Cố hiển tỷ đồ vân chi mộ, hồ vân khấu lập. Hồ ly con nhìn dòng chữ, nở nụ cười, không còn ngây thơ mà là trưởng thành, dịu dàng. Văn tế trên bia mộ có tác dụng thuyết minh. Cố ký chỉ thuộc về người đã mất. Hiển đồng nghĩa với tiên tổ, hiển cũng là danh xưng dành cho người có thanh danh hiển hách. Cha xưng khảo, mẫu xưng tỷ. Khấu lập đại biểu cách thức tiểu bối tôn kính trưởng bối, dập đầu xây mộ kính trọng tiền bối. Cho nên dòng chữ khắc trên bia mộ có nghĩa là, ở đây chôn cất mẫu thân Đồ Vân, tiểu bối Hồ Vân lập bia. Nói cách khác, ở trong lòng Hồ Vân, chủ nhân ngôi mộ, Đồ Vân là trưởng bối mà hắn kính trọng cả đời. Hồ ly con nhìn nội dung trên tấm bia, giống như nhớ lại ký ức rất lâu trước kia, vô số hình ảnh xẹt qua trước mắt nàng nên ngơ ngác đứng trước bia mộ rất lâu. Nàng vươn tay vuốt ve dòng chữ trên tấm bia, nhẹ giọng nói, cho nên đứa bé ngươi sống ngơ ngác cả đời không tốt sao? Vì sao phải thông minh để bản thân chịu khổ chứ? Giống như nàng đang trách Hồ Vân, rồi thở dài vì số mệnh của Hồ Vân, rồi giống như đang vui mừng vì hắn làm tất cả cho nàng. Bây giờ nàng có thể tỉnh lại cũng do Hồ Vân giúp, phong ấn ký ức của nàng trong không gian này. Khi ký ức được mở ra là lúc Đồ Vân chân chính trở về. Bây giờ Đồ Đồ không phải Đồ Đồ, cũng không phải cửu vĩ màu trắng, mà là Đồ Vân chân chính. Là tộc trưởng Đồ Sơn đã từng nhặt Hồ Vân về khi hắn mới xuyên qua, nuôi hắn trưởng thành, cửu vĩ Hồ Đồ Vân. Vào thời đại tiên mới bắt đầu, khi kiếp nạn của bằng ba tộc vừa kết thúc, thiên cơ không xuất hiện, trời đất hỗn loạn. Cửu Vĩ Hồ có năng lực dự đoán tương lai biến thành mục tiêu mơ ước của các tiên trên trời cao. Nàng là yêu thần bẩm sinh, bị tiên bắt lên trời, ép nàng dự đoán tương lai. Nhưng sao đám tiên này không suy nghĩ kỹ, nàng có thể dự đoán tương lai, sao lại không đoán số mệnh của mình chứ? Nghĩ tới đây, Đồ Vân nở nụ cười, nếu để cho những tiên kia biết tương lai được dự đoán mà bọn họ cầm trong tay biết là ngôi mộ mà nàng đào cho bọn họ thì chỉ sợ bọn họ sẽ nhảy ra khỏi quan tài. Nếu lập kế hoạch là có thể né tránh kiếp nạn lớn thì nó đã không được gọi là kiếp nạn lớn. Chỉ cần còn có chúng sinh thì kiếp nạn sẽ không biết mất, những tên tiên tham sống sợ chết, muốn tính kế né tránh kiếp nạn thì cuối cùng sẽ biến thành một nắm đất. Đồ Vân suy nghĩ xong, lấy lại tinh thần, nhìn hai tay của mình. Nàng vốn dấn thân vào cuộc chiến nhưng không ngờ Hồ Vân đã chuẩn bị đường lui cho nàng. Cha! Tiểu tử này thật quậy! Đồ Vân dở khóc dở cười cảm nhận ký ức trong đầu. Càng đọc ký ức, sắc mặt Đồ Vân càng phức tạp. Ánh sáng nhẹ hiện ra, cơ thể hồ ly con dần dần kéo dài. Hồ ly con biến thành một thiếu nữ đoan trang, mắt ngọc mày ngài, tóc đen bồng bềnh. Nàng đẹp tới mức khiến người ta cảm thán nhưng cũng có cảm giác gần gũi. Nàng duỗi tay phải, một con hồ ly màu đỏ nằm trong lòng bàn tay nàng. Bởi vì nàng dự đoán tương lai mà tiêu hao bản nguyên dẫn đến chủ nhân cách bị thương mới ngủ say. Mà bởi vì bị nhốt trong tù vô số năm nên mặt trái căm hận của nàng hiện ra, tạo thành nhân cách thứ hai. Đồ Sơn đổi tên là Thanh Khâu Sơn, cũng do cửu vĩ màu trắng quản lý. Cửu vĩ màu trắng muốn thay thế chủ nhân cách là nàng mà bất chấp cấu kết trăm tộc muốn thu lại lực lượng cũ. Còn bị tiên bắt lên trời nhưng bởi vì không có năng lực dự đoán tương lai nên bị tiên coi là đồ vô dụng mà phong ấn. Mà sau lúc đó, cơ thể của nàng ra đời một nhân khác cách, đó là con hồ ly đỏ đang nằm ngáy trong lòng bàn tay nàng. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Đồ Vân nhịn không được nhíu mày. Nàng lãnh đạo Đồ Sơn thành nơi phồn vinh, yên ổn. Nhưng từ khi bị cửu vĩ màu trắng lãnh đạo thì danh tiếng của Đồ Sơn xấu đi. Nàng nên xóa đi nhân cách thứ hai tà ác này. Khi Đồ Vân đang suy nghĩ nên làm sao để xóa đi nhân cách thứ hai đại diện cho căm hận của nàng thì giọng nói chứa đầy sự mê hoặc vang lên, xóa đi. Ngươi muốn xóa thiếp thân. Chỉ bằng ngươi sao? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi mắt thú, nhìn chằm chằm Đồ Vân ở phía dưới, đôi mắt chỉ liếc nhìn rồi biến mất. Nhưng trước mặt Đồ Vân thình lình xuất hiện mỹ nữ yêu nghiệt quyến rũ trong yêu thần điện. Nữ tử cầm roi da, người mặc váy ngắn nóng bỏng gợi cảm, mang giày cao gót, còn cao hơn Đồ Vân đối diện một cái đầu. Gương mặt hai người rất tương tự nhưng thể hiện hai khí chất hoàn toàn khác nhau. Một người giống như tiên tử không rơi xuống phàm trần, một người thì giống mị ma mê hoặc thiên hạ. Hai người đứng đối diện, bầu không khí dương cung bạc kiếm, giống như giữa hai người có một luồng sấm sét mạnh sắp nổ tung. Đồ Vân chán ghét cửu vĩ nhìn trước mắt, cửu vĩ màu trắng lấy cơ thể của nàng để sống, đó là đang sỉ nhục cơ thể của nàng. Cửu vĩ màu trắng cũng khó chịu nhìn Đồ Vân, là nàng bày kế hoạch, cũng là do năng lực dự đoán tương lai của nàng mà suýt chút nữa khiến cả hồ tộc bị diệt tộc. Năng lực của Đồ Vân là lấy tiềm lực tương lai của toàn bộ hồ tộc trả giá, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sau Đồ Vân thì hồ tộc không còn người mạnh. Nếu như không có mình thì chỉ sợ hồ tộc của Đồ Vân sớm đã bị diệt trong lịch sử. Thấp hèn. Buồn nôn. Hai người đồng thời đánh giá đối phương. Hai người đột nhiên bộc phát ra hai luồng khí thế mạnh khiến cho không gian như mơ này bắt đầu rung chuyển. Buông nàng ra. Cửu vĩ màu trắng nhìn hồ đồ đồ trong tay Đồ Vân, nắm chặt roi da, lạnh giọng uy hiếp. Ngươi rất để ý nàng sao? Đồ Vân không hiểu lý do nên nhấc hồ ly con trong tay lên. Thật ra cũng không phải, ta chỉ đang khuyên ngươi. Cửu vĩ màu trắng ung dung nói. Khuyên nhủ ta. Ngươi vẫn nên lo cho bản thân đi. Đồ Vân nhìn cửu vĩ màu trắng, lạnh lùng nói. Cửu vĩ màu trắng thương hại nhìn Đồ Vân, nửa đùa nửa thật nói. Nghe lời ta đi, nếu như ngươi không muốn bị vả miệng thì bây giờ nên buông nàng ra, nếu không ta cũng sẽ gặp xui xẻo giống ngươi. Cửu vĩ màu trắng nhìn Đồ Vân có dáng vẻ ngây thơ, lương thiện trước mặt, nàng cảm thấy muốn nôn, tại sao chủ nhân cách của nàng lại như vậy, điều đó khiến nàng chỉ nhìn đã muốn nôn. So với việc ghét ngu ngốc thì nàng càng chán ghét chủ nhân cách luôn ra vẻ ngây thơ, lương thiện này hơn. Ngoài miệng nói trách trời thương dân, trên thực tế lại dùng tương lai của bộ tộc mà vô tư dân hiến cho những chúng sinh xa lạ. Ngươi muốn vô tư dân hiến là việc của ngươi chứ đừng nên kéo theo người khác. Trước kia cửu vĩ màu trắng luôn giết loại người ích kỷ, thích ỷ vào việc lớn, thích đứng tại đỉnh cao đạo đức chỉ rõ người khác như vậy. Chuyện khiến cho cửu vĩ màu trắng kinh ngạc là chủ nhân cách dám giết nhân cách thứ ba. Nàng bị điên sao? Không biết nhân cách thứ ba có một vị tiên nhân bảo vệ sao? Không phải ngươi có năng lực dự đoán tương lai sao? Chẳng lẽ ngươi không đoán được chuyện này? Nếu hồ ly con bị Đồ Vân giết chết thì chỉ sợ vị tiên nhân sau lưng nó sẽ không bỏ qua cho nàng, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến mình. Nếu bị nhốt cùng với loại trà xanh này thì chắc nàng sẽ buồn nôn mà chết. Cửu vĩ màu trắng nhớ tới lúc trước mình muốn chiếm cơ thể hồ đồ đồ, vị tiên nhân áo xanh kia đã đánh nàng một trận để nàng biết rõ tình hình. Dù nàng không bài xích cảm giác khác thường kia nhưng nàng không muốn chết. Bị phong ấn trong thời gian dài nên cửu vĩ màu trắng cũng không muốn tiếp tục ở trong cống nước. Càng như vậy nghĩ, cửu vĩ màu trắng thấy hồ ly con trong tay Đồ Vân càng giống một quả bom hẹn giờ. Nàng biết, nếu Đồ Vân muốn sống lại thì sẽ phong ấn hoặc giết chết nàng và hồ đồ đồ. Nhưng nếu làm như vậy, chỉ sợ khi Đồ Vân chiếm cơ thể hồ đồ đồ thì sẽ bị vị tiên nhân kia nghiền thành tro cốt. Nàng muốn chết, ta còn chưa muốn, nhưng Đồ Vân tìm đường chết, chắc chắn liên lụy mình. Cửu vĩ màu trắng suy nghĩ đều cảm thấy mệt mỏi, có chủ nhân cách như vậy, thật sự rất mệt. Càng nghĩ như vậy, nàng càng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Đồ Vân. Đồ Vân chán ghét nhìn nhân cách thứ hai mặc quần áo hở hang trước mắt, lạnh lùng nói, ngươi còn e ngại đám tiên trên trời cao sao? Vân, ta e ngại, ngươi thanh cao, ngươi dùng tương lai của tộc để kéo đám tiên kia xuống phàm trần, ngươi không tầm thường, ngươi là anh hùng. Cửu vĩ màu trắng đùa cợt nhìn Đồ Vân, giả mù sa mưa nói. Lý tưởng của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là tình yêu thương lớn, trong lòng có chúng sinh trong thiên hạ, thậm chí vì thiên hạ mà không tiếc tính mạng của mình, thậm chí tương lai của toàn bộ bộ tộc. Một người là tình yêu thương nhỏ, trong lòng chỉ có bản thân, chỉ muốn bản thân và bộ tộc có thể vĩnh viễn còn tồn tại trên thế giới này. Ai cũng không thể thuyết phục người kia, nếu như có thể thuyết phục đối phương thì cũng không phân chia nhân cách chủ và phó. Đồ Vân nhìn cửu vĩ màu trắng, giơ hồ ly con trong tay nửa thật nửa giả nói, ngươi và nàng đều là chấp niệm của ta biến thành, ở chỗ này, các ngươi không thể chống lại ta. Vẻ mặt cửu vĩ màu trắng cứng đờ, lập tức nhoẻn miệng cười, nói sâu xa, ở đây đúng là thế giới con của ngươi, nhưng có lẽ một giây sau cũng không còn của ngươi. Hai luồng khí thế mạnh nháy mắt che kín bầu trời. Hai luồng ánh sáng đen và trắng bay lên từ cơ thể hai người biến thành hai con hồ ly to lớn gào thét đánh về phía đối phương. Dù là nhân cách thứ hai, tích lũy lực lượng nhiều năm lại khiến ngươi có thể đạt tới tình trạng này. Đồ Vân tán thưởng nhìn cửu vĩ màu trắng. Đồ Vân có lòng tin tuyệt đối, dù nàng vừa thức tỉnh, nhưng ở đây là thế giới con của nàng. Trong thế giới này, chủ nhân cách như nàng mới có thể điều khiển phần lớn lực lượng của thế giới này. Dù trên mặt cửu vĩ màu trắng hơi gượng ép, nhưng vẫn cười lớn chống đỡ cơ thể nói, ta thừa nhận ở chỗ này ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thắng được ta. Dù sao ta cũng là một bộ phận của ngươi. Một con hồ ly màu đen và một con hồ ly màu trắng lồ khổng lồ trên đầu hai người gào thét với nhau, giống như lát nữa sẽ lao vào đánh nhau. Nhưng vẻ mặt hai người lại khác nhau, nếu Đồ Vân nhàn nhã thì cửu vĩ màu trắng lại nghiêm túc. Thậm chí Đồ Vân có thời gian ung dung nhìn cổ hồ ly con trong lòng bàn tay, khi nhìn cổ hồ đồ đồ thì nàng nghiêm túc, nhẹ nhàng nâng cổ hồ ly con lên, hai tấm lệnh bài và một hộ thân phù xuất hiện trước mặt Đồ Vân. Đây là lực lượng bản nguyên của Hồ Vân. Đồ Vân đau lòng nhìn hai tấm lệnh bài. Đồ Vân nuôi Hồ Vân lớn thì sao không phát hiện trên hai tấm lệnh bài có lực lượng bản nguyên của Hồ Vân chứ? Tốn lực lượng bản nguyên cũng có nghĩa là tu sĩ sắp chết, mà Hồ Vân đã làm đến bước này, chắc chắn bây giờ Hồ Vân đã. Đồ Vân không dám tiếp tục suy nghĩ, khi ánh mắt dần dần lạnh lùng nhìn hộ thân phù đơn sơ thì gương mặt lộ vẻ mỉa mai. Đồ Vân biết rõ lực lượng trên hộ thân phù xấu xí kia. Kế hoạch giết tiên là do chủ nhân của lực lượng này bày ra. Cũng do người kia thuyết phục nên nàng mới nhìn tương lai sau đó xác định hợp tác với hắn. Để báo đáp thì hắn sẽ làm Hồ Vân không có tên tuổi trở thành sinh linh trên thế giới này, hơn nữa có thể bình an sống sót. Đây cũng là một trong những điều kiện để Đồ Vân hợp tác với bọn họ. Nhưng bây giờ Hồ Vân đã tiêu hao lực lượng bản nguyên làm ra hai tấm lệnh bài thì hứa hẹn của người kia không còn tác dụng nữa. Ngươi đã hứa với ta, Hồ Vân sẽ bình an, nhưng ngươi không giữ lời. Ánh mắt Đồ Vân lạnh lẽo nhìn hộ thân phù xấu xí, nàng đưa tay ra, nó lập tức vỡ tan tành. Nàng không cho phép lực lượng này bảo vệ mình, bởi vì người nàng phải bảo vệ đã không còn sống nữa. Mà loại bảo vệ giả tạo này khiến Đồ Vân buồn nôn. Đồ Vân chợt giơ tay lên, nuốt hồ ly con vào bụng trong ánh mắt ngạc nhiên của cửu vĩ màu trắng. Đồ Vân ập tức nhìn thẳng cửu vĩ màu trắng, giọng nói càng lạnh lùng, tới phiên ngươi, ta không có thời gian cho ngươi nói nhảm, bây giờ ta chỉ muốn ra ngoài nhìn thế giới. Không đợi cửu vĩ màu trắng kịp phản ứng, không gian tiếp tục bị màu trắng phủ lên, mảng lớn màu trắng cắn nuốt màu đen thuộc về cửu vĩ màu trắng. Trong nháy mắt, màu trắng hoàn toàn nuốt hết cây cổ thụ che trời trơ trụi, ngôi mộ nhỏ, tấm bia mộ nhỏ và cả cửu vĩ màu trắng đang đứng đối diện. Trong phường rượu ngon nhất của Vạn Yêu Quốc. Nếu ngươi không ở Hoa Yêu Phường uống một chầu rượu thì ngươi không phải nhân vật có danh tiếng trong Vạn Yêu Quốc. Hôm nay trong căn phòng lớn nhất của Hoa Yêu Phường chật kín khách quý, mỗi một vị yêu tu mạnh mặc y phục của quan lại, truyền người truyền ra uy áp thì biết đó là một vị yêu tu đỉnh phong. Bữa tiệc đang diễn ra, khắp nơi có tiếng nhạc du dương vang lên, thiếu nữ xinh đẹp của các tộc đang múa những điệu múa gợi cảm. Những nhân vật lớn ngày thường không có cơ hội gặp nhau thì bây giờ đang nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình tại bữa tiệc. Huynh đệ, ca ca, hiền đệ, các loại xưng hô vang lên không dứt bên tai. Thậm chí ngươi có thể nhìn thấy một con gấu đen đang nắm tay một con thỏ kết bái huynh đệ. Cũng có thể nhìn thấy một con dữ dội hổ đang ôm một con linh dương khóc to, giống như huynh đệ ruột thịt thất lạc nhiều năm mới gặp lại. Các loại móng vuốt bén nhọn, bàn tay to lớn đang bưng các loại chén rượu chạm vào nhau. Lúc này, giống như bọn họ là huynh đệ thân thiết nhất. Mà khi từng cặp nâng ly chạm nhau thì trên ghế chủ tiệc, Âu Dương cười ha ha giơ chén rượu, ôm dê rừng già, chạm cốc với con chim ba chân, gọi nhau là huynh đệ. Dê rừng già cũng uống đến hai mắt mờ mịt, ôm người áo xanh, giống như hắn đang thổ lộ nỗi lòng của mình. Nào là bây giờ cục diện của Vạn Yêu Quốc đang rung chuyển, nữ hoàng không quan tâm. Nào những yêu có hoài bão nhưng chỉ có thể bị mai một trên triều đình, không thể thể bản lĩnh để thỏa mãn khát vọng của mình. Nào là huynh đệ có tài năng rất giỏi nhưng lại buồn bã, thất bại chỉ có thể mượn rượu giải buồn. Từng câu xưng hô huynh đệ, từng câu nói hết nỗi lòng, giống như dê rừng già đã gặp được tri kỷ trong cuộc đời. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, huynh đệ của hắn chiếm chỗ ngồi của hắn, từ khi đó thì bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Cái gì? Ngươi nói huynh đệ của ta ném mũ của ta, vậy tại sao hắn không lấy mũ của người khác? Cái gì? Ngươi nói huynh đệ của ta nhét đầu chó vào miệng ta. Vậy tại sao hắn không nhét vào miệng ngươi? Huynh đệ của ta nói, cái này gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không đánh thì không trở thành tri kỷ. Thiên tài đều từ ghen ghét nhau, dần dần thành tri kỷ. Dê rừng già say, mắt lờ đờ nói cười ầm ĩ, bưng chén, uống một ngụm rượu, điều này khiến mặt hắn hơi mất tự nhiên. Có bằng hữu như thế, đời này đã đủ, hôm nay dùng tiền thưởng, thật có giá trị. Từ khi nữ hoàng tinh thiếu niên nhân tộc kia bắt đầu cải cách thể chế của Vạn Yêu Quốc, hắn luôn buồn bực, thất bại. Sao thể chế của trăm tộc trong Vạn Yêu Quốc có thể bắt chước thể chế Tam Công Cửu Khanh của nhân tộc được chứ? Bản thân là đại yêu có được tên thật lại bị một tên tiểu bối ép không ngóc đầu lên được, nhất là tên tiểu bối này là một thiếu nữ, điều này khiến dê rừng già đã từng là yêu thần bẩm sinh cảm thấy bực bội, khó chịu. Chỉ có thể mượn rượu giải sầu, mà bây giờ càng có thêm một tri kỷ chia sẻ với mình. Tiểu tử này còn là đệ tử của tên tu sĩ nhân tộc Hồ Vân đáng chết kia. Nên hắn nói hết nỗi lòng của mình. Dê rừng già vui vẻ gọi bằng hữu tới Hoa Yêu Phường uống say một bữa. Nữ hoàng đã từng không để ý Vạn Yêu Quốc cũng muốn gả cho tu sĩ nhân tộc, bây giờ đệ tử của tu sĩ kia lại phản đối việc nữ hoàng đang làm. Việc kinh ngạc như vậy, sao dê rừng già không vui chứ? Nghĩ tới đây, dê rừng già càng muốn biết nếu nữ hoàng nhìn thấy tình huống này sẽ có tâm trạng thế nào. Chúng ta bất bình đã lâu nên hôm nay muốn giải tỏa tâm trạng. Dê rừng già say lờ đờ, giơ chén rượu còn lớn hơn đầu mình lên, cười lớn, kính một chén với vị tri kỷ đáng chết bên cạnh. Âu Dương chạm chén rượu với dê rừng già, uống một hơi, nhìn dê rừng già đang uống ừng ực, hắn cảm thấy trí thông minh của đám yêu tộc vô dụng này rất buồn cười. Chỉ nịnh hót vài câu đã khiến đám đáng ghét này thành thật. Hơn nữa hắn còn tiết lộ không ít chuyện xấu của sư phụ và sư nương Vạn Yêu Quốc. Nào là muốn Hồ Vân cười nên phóng hỏa đùa giỡn các tộc yêu. Nào là xây lộc đài cho Hồ Vân, xây sân hưu, trùng báo cho Hồ Vân. Nào là thậm chí vì Hồ Vân mà tình nguyện không làm nữ hoàng của Vạn Yêu. Không ngờ vị sư nương là một nữ tử mạnh mẽ, tư thế hiên ngang khi còn trẻ, cũng là nữ chiến thần có tình yêu thuần khiết. Ha ha ha, Âu Dương cười đến mức sắp tắt thở. Hắn rất vui, cười tới mức sắp lệch miệng. Dê rừng già vừa uống xong rượu thấy hắn cười vui vẻ nên hỏi, hiền đệ đang cười cái gì? À, ta nhớ tới một chuyện buồn cười. Âu Dương nhìn đám têu tu, trả lời qua loa. Dê rừng già cảm thấy hứng thú, tiến đến trước mặt Âu Dương, tò mò hỏi, việc gì vậy? Nói ra để vi huynh ta cũng vui vẻ cùng. Âu Dương lặng lẽ nhìn ký lục thạch giấu giếm ở khắp nơi, trong lòng cười nhạo, thủ đoạn rẻ tiền vậy cũng dùng đối phó hắn. Mấy tên nghịch tử trên tiểu sơn phong, tên nào mà không phải cao thủ quay lén chứ? Âu Dương đột nhiên muốn trêu đùa, thần bí vẫy tay với dê rừng già, nói nhỏ một câu bên tai hắn. Sau khi dê rừng già nghe xong thì hai mắt phát sáng, sùng bái nhìn Âu Dương. Vừa rồi Âu Dương đọc thầm một câu thơ cho hắn nghe khiến hắn cảm thấy hào khí trong lồng ngực dâng lên. Dê rừng già vỗ bàn, cả phòng lập tức im lặng, hắn hưng phấn đứng dậy, khí thế dâng cao, lớn giọng đọc. Chợt có cuồng đồ đêm mài đao. Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Khắp phòng vang lên tiếng hút khí, công khai đọc thơ phản nghịch, vì quan lớn mà hắn lại nói to công khai như vậy. Hắn không muốn sống nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn sống. Dù ở chỗ này có thể nói ra những bất mãn trong lòng nhưng bọn họ còn không có lá gan dám khiêu chiến địa vị của Thường Tố Trinh. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dê rừng già uống say lại giật mình không để ý, chỉ cảm thấy bản thân có hoài bão lớn, khác hẳn với lũ chuột chết nhát trước mặt. Ha ha ha! Tốt! Âu Dương giơ hai tay lên, phất tay. Soạt! Vô số người mặc áo gấm cầm đao từ bốn phía xuất hiện bao vây toàn bộ phòng thuê chật như nêm cối. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, Âu Dương chậm rãi đứng dậy, cười mỉa lấy ra một cái truyền tin thạch, đưa tin, trời ạ, sư nương ngươi đều nghe được rồi chứ. Ta bắt không ít người cho ngài, ngài thu lưới đi. Trong tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ, Âu Dương phóng khoáng vỗ đầu dê rừng già đã đờ đẫn, nhẹ giọng nói, muốn chơi với ta. Lão già, ngươi còn non lắm. Những việc còn lại thì giao cho thuộc hạ của sư nương làm, Âu Dương rời khỏi căn phòng này. Lúc Âu Dương đi ra khỏi Hoa Yêu Phường nổi tiếng nhất Vạn Yêu Quốc thì trong lòng đột nhiên có cảm giác nhìn về phía hoàng thành, sắc mặt đen lại. Tay phải nhấn đầu tịnh tử, biến mất ngay tại chỗ. Không gian màu trắng cắn nuốt phong cảnh như mơ, trừ cửu vĩ màu trắng đang đau khổ chống lại thì tất cả đều quay lại cảnh tượng như lúc hồ ly con mới tới. Chỗ này tiếp tục không còn sự phân chia, mà cửu vĩ màu trắng chống đỡ. Chỉ có một chút màu đen, nàng bị cắn nuốt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồ Vân lạnh lùng nhìn cửu vĩ màu trắng, ở đây là thế giới của nàng nên nàng có quyền khống chế tuyệt đối. Tất cả uy năng và quyền hành của thế giới này đều nằm trong tay của nàng. Cho dù nhân cách thứ hai của nàng có thể mượn dùng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể khống chế. Đồ Vân nhìn cửu vĩ màu trắng đang đau khổ chống đỡ, lạnh lùng nói, ngươi còn uổng phí sức lực sao? Ngươi không thấy sự chênh lệch giữa chúng ta sao? Cửu vĩ màu trắng không trả lời, cũng không thể trả lời, nàng đã dốc hết sức chống lại màu trắng đang cắn nuốt nàng, không còn sức nói chuyện nữa. Tính cách rất kiên cường, rất giống nàng nhưng đáng tiếc, giả thì vẫn là giả. Nếu như không phải bây giờ, nàng vội vã rời khỏi đây, bước ra thế giới chân thật, có lẽ nàng sẽ cho cửu vĩ màu trắng một con đường sống. Nàng thiếu hồ tộc rất nhiều, nếu như không có cửu vĩ màu trắng thì có lẽ hồ tộc đã sớm biến mất trong lịch sử vì lựa chọn của nàng. Nghĩ tới đây, Đồ Vân không khỏi nhớ tới người mặc áo bào xám mang Hồ Vân đi. Hắn đã đồng ý với nàng, sẽ để Hồ Vân có họ không tên sống sót bình an, cũng đồng ý sẽ thay đổi tương lai đang tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Hồ Vân đã không còn, có lẽ tương lai đang tuyệt vọng sẽ thay đổi. Nàng muốn tận mắt đi nhìn tình hình thế giới bây giờ. Đồ Vân lạnh lùng nhìn cửu vĩ màu trắng. Nàng phát hiện bây giờ cửu vĩ màu trắng giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng, nhưng vẫn cứng rắn không bị lực lượng của nàng đồng hóa. Thậm chí khi nàng tăng thêm lực lượng hay thu nhỏ lực lượng, nhân cách thứ hai đều có thể chịu đựng. Mỗi một giây đều lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bị đồng hóa, nhưng mỗi lần đều kiên trì vượt qua. Đồ Vân không thích việc giằng co này, nàng nhíu mày đi tới chỗ cửu vĩ màu trắng. Khi Đồ Vân đi tới, màu trắng cuồn cuộn ép tới chỗ cửu vĩ màu trắng. Nàng giống như ánh nến màu đen, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ánh nến vẫn nhảy lên, cửu vĩ màu trắng vẫn cứng rắn kiên trì. Đồ Vân đi tới trước mặt cửu vĩ màu trắng, nhìn gương mặt giống mình như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Nàng vươn tay, bóp cổ cửu vĩ màu trắng, đôi mắt thú màu vàng xuất hiện trong đôi mắt Đồ Vân, ngươi lại có thể làm được đến mức này. Đồ Vân không rõ, vì sao nàng không giết được cửu vĩ màu trắng, rõ ràng nàng có lực lượng áp đảo hơn, thậm chí dưới sự đè ép của nàng, cửu vĩ màu trắng nói chuyện cũng khó nhưng không thể bị nàng đồng hóa. Cửu vĩ màu trắng bị bóp cổ, nhưng cũng đùa cợt nhìn Đồ Vân, mặc dù cả người gần như yếu ớt không thể đứng vững nhưng trên mặt cửu vĩ lại lộ ra kiên cường. Vì sao không giết được ta? Hình như ngươi còn chưa rõ, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta. Cửu vĩ nhìn Đồ Vân nói một câu đứt quãng. Bầu không khí giữa hai người hơi kỳ lạ. Người chiếm ưu thế thì rối rắm mà người yếu thế lại giống như chiến thắng. Ánh mắt Đồ Vân nghiêm túc, mặc dù một tay bóp cổ cửu vĩ màu trắng, nhưng lại không có động tác, chỉ im lặng nhìn nàng. Cửu vĩ màu trắng là nhân cách thứ hai của Đồ Vân, đại diện cho căm hận, cũng đại diện cho tấm lòng nhỏ của nàng. Mà sau khi tách ra thì Đồ Vân đại diện cho tình thương dành cho thiên hạ. Bây giờ nàng bởi vì Hồ Vân mà rối loạn tâm cảnh, tình thương dành cho thiên hạ trong lòng vẫn bị tình thương nhỏ vượt lên. Nàng không giết được cửu vĩ màu trắng bởi vì nàng giống như bao dung thiên hạ nhưng vẫn có tình cảm riêng của mình. Tình cảm riêng là Hồ Vân. Đứa nhỏ này có địa vị quá nặng trong lòng nàng. Dù thế giới này bị nàng khống chế nhưng chỉ cần trong lòng nàng còn quan tâm Hồ Vân thì nàng vĩnh viễn không giết được cửu vĩ màu trắng. Cửu vĩ là tâm ma của nàng cũng là một bản thân khác của nàng. Nhưng Đồ Vân là yêu thần bẩm sinh, sống vô số năm, thậm chí ra đời khi các tiên và những tồn tại của ba tộc chiến tranh thì sao có thể cam tâm bị ngăn cản như vậy. Đồ Vân nhìn cửu vĩ màu trắng đang đắc ý, trong lòng tức giận, nhấc nàng lên, lạnh lùng nhìn nàng nói, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Ồ, vậy ngươi giết ta đi. Cửu vĩ màu trắng châm chọc. Nàng là nhân cách thứ hai của Đồ Vân nên nàng biết nguyên nhân Đồ Vân lâu như vậy vẫn không giết được mình. Hai người bọn họ vốn là một thể, tự nhiên tâm ý tương thông, thậm chí ngay cả ký ức đều có thể cùng hưởng. Cho nên cửu vĩ màu trắng mới không sợ hãi, mới có thể dõng dạc với Đồ Vân như vậy. Sao? Ngươi rất mạnh đúng không? Vậy ngươi có bản lĩnh giết chết ta thật sao? Đồ Vân thật sự nổi giận khi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của cửu vĩ màu trắng, bàn cũng không muốn thừa nhận mình có suy nghĩ riêng. Dù nàng bị nhốt vô số năm trên bầu trời, nhưng nàng cũng đang tính kế giúp chúng sinh trong thiên hạ. Sao nàng không có ý đồ riêng chứ? Chắc chắn là thủ đoạn của đám tiên đến chết vẫn không chịu thua kia. Cửu vĩ màu trắng thấy vẻ mặt Đồ Vân bắt đầu dữ tợn, thương hại nói, bây giờ ngươi vẫn không ngừng phủ nhận bản thân sao? Ngươi nhìn kỹ ta xem, ngươi nói cho ta biết, ta ra đời thế nào? Vì sao không nhìn thẳng vào nội tâm của ngươi chứ? Ngươi tại dạy ta sao? Đồ Vân trống to với cửu vĩ màu trắng, hoàn toàn không còn lạnh nhạt và lý trí, càng giống như bị vạch trần chân tướng nên xấu hổ. Cửu vĩ màu trắng là sỉ nhục lớn nhất của Đồ Vân nhưng Đồ Vân luôn luôn không giết được nàng. Chuyện này khiến Đồ Vân nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ nàng thật sự cũng có tình cảm riêng? Không. Ta không có. Ta làm tất cả cũng vì chúng sinh trong thiên hạ. Trên người Đồ Vân bắt đầu bốc cháy ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa thuận cánh tay đốt cửu vĩ màu trắng. Khi cửu vĩ màu trắng tiếp xúc ngọn lửa, nàng đã hét thảm. Nàng phải dùng bản nguyên chi lực luyện hóa hết đại diện căm hận của bản thân. Đạo tâm chi hỏa tinh khiết có lực sát thương rất lớn với căm hận. Nhưng khi cửu vĩ màu trắng hét thảm thì khóe miệng Đồ Vân cũng chảy máu tươi. Hai người các nàng vốn cùng một cơ thể nên sau khi cửu vĩ màu trắng nhận hết đau đớn thì Đồ Vân cũng bị thương. Nhưng việc này không quan trọng bằng việc nàng có thể diệt sạch tình cảm riêng. Đồ Vân chảy máu, hung tợn nhìn chằm chằm cửu vĩ màu trắng, nói, ta nhất định có thể giết ngươi, ở đây ta mới là tiên. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau Đồ Vân, ồ, thật sao? Khi giọng nói này vang lên, cửu vĩ màu trắng bị ngọn lửa trắng đốt đến sắp tán loạn giống như thấy được hy vọng sống sót. Mà Đồ Vân giật mình, trong thế giới của nàng lại có người có thể tiến vào mà không khiến nàng chú ý. Đồ Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một bộ áo xanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay ôm đầu, đang hứng thú nhìn nàng. Không có việc gì, ta tản bộ, các ngươi cứ tiếp tục. Người áo xanh quơ tay áo, nói. Không biết người áo xanh này đi vào thế giới của nàng bằng cách nào nhưng bây giờ hoàn toàn không phải lúc thích hợp xử lý nhân cách thứ hai. Đồ Vân ném cửu vĩ màu trắng xuống đất, ngọn lửa trắng biến thành gông xiềng trói chặt cửu vĩ trên mặt đất. Dù cửu vĩ màu trắng giãy giụa thế nào cũng không thể động đậy. Đồ Vân xoay người, tò mò nhìn người áo xanh, nàng hấp thu ký ức của Hồ Đồ Đồ nên cũng biết người trước mắt là ai. Mà trong trí nhớ của nhân cách thứ ba, người áo xanh này có vị trí rất quan trọng, mặc dù thời gian ở chung cũng không dài, nhưng lại trở thành đại sư huynh quan trọng nhất của nhân cách thứ ba. Đồ Vân tò mò là đại sư huynh trước mắt này có sức hút thế nào mà khiến cho nhân cách thứ ba coi trọng như vậy. Đồ Vân nhìn người áo xanh, tự tin hỏi, ngươi là đại đệ tử Âu Dương của Tiểu Hồ Vân. Mặc dù là câu hỏi nhưng trong giọng nói lại chắc chắn. Âu Dương gật đầu, đồng thời cũng đánh giá Đồ Vân, thiếu nữ thông minh, dịu dàng trước mắt, chính là người tình trong mộng của lão đầu nhà ta sao. Khi hộ thân phù của Đồ Đồ vỡ vụn thì hắn đã cảm nhận được nên rất lo lắng, chạy tới chỗ Thường Tố Trinh, cũng không kịp giải thích mà biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của nàng. Giống như cách lần trước đối phó cửu vĩ màu trắng, hắn ôm Hồ Đồ Đồ vọt vào trong bụng Tình Tử. Ở thế giới nhỏ trong bụng chó, hắn mới có đường tiến vào thức hải Hồ Đồ Đồ mà Âu Dương dự định tiến vào đánh kẻ gây sự một trận. Nhưng không ngờ vừa tiến vào đã thấy hai nữ nhân đang đánh nhau. Dựa theo nguyên tắc thích xem náo nhiệt nên Âu Dương xem một hồi lâu. Nói thật, nữ nhân đánh nhau thì không có gì để xem, nhất là hai nữ nhân này. Nói nhảm còn nhiều hơn đánh nhau, hắn nghe Đồ Vân và cửu vĩ màu trắng cãi nhau cả buổi đến mức ngủ gà ngủ gật. Cảnh hai người họ giật tóc không chút nể nang, tát nhau mà hắn mong đợi thì không thấy tự luận. Ngươi đang nhìn cái gì? Đồ Vân hỏi Âu Dương đang tò mò tìm hiểu nàng, sao tiểu tử này nhìn nàng lại giống như ý đồ xấu. Nghe Đồ Vân hỏi, Âu Dương mới hơi đáng tiếc mà dời tầm mắt. Đồ Đồ ở đâu? Âu Dương thẳng thắn hỏi. Đồ Đồ, ngươi đang nói nhân cách thứ ba của ta sao? Nếu ta đã ra ngoài, ngươi đoán nàng sẽ ở đâu? Đồ Vân nhìn Âu Dương, ánh mắt trêu đùa. Tiên nhân, nàng ăn hồ ly con kia rồi. Nó đang ở trong bụng nàng. Cửu vĩ đang bị nhấn trên mặt đất giống như nhìn thấy cứu tinh, hô to với Âu Dương. Khi nghe Đồ Vân nói, lại nhìn cửu vĩ màu trắng bị đè trên mặt đất lớn tiếng kêu cứu, Âu Dương vẫn tươi cười. Âu Dương ung dung đứng dậy, vỗ áo, nếu như ta đoán không sai, ngài là Đồ Vân đúng không? Tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh nhạy bén a. Lần đầu gặp ngươi mà ta đã thấy thích tiểu tử ngươi rồi. Không biết có phải do nhân cách thứ ba ảnh hưởng đến nàng không mà Đồ Vân có thiện cảm với Âu Dương luôn điềm tĩnh trước mặt. Không giống Hồ Vân khi còn bé đần độn nhưng trưởng thành thì khôn khéo, trưởng thành rồi thì không còn nghiêm túc nữa. Dù là lễ nghi hay lời nói thì Âu Dương luôn khiến nàng cảm thấy vừa lòng. Tiểu Hồ Vân đã thu một đệ tử tốt a. Đó là đương nhiên, người mà lão đầu tử nhà ta kính trọng nhất, cũng là chỗ dựa duy nhất khi hắn vào thế giới này thì sao ta có thể đoán sai chứ? Âu Dương thở dài nói. Âu Dương chợt không người hành lễ với Đồ Vân trước ánh mắt kinh ngạc của cửu vĩ màu trắng. Cửu vĩ màu trắng bị trói trên mặt đất nhìn thấy tiên áo xanh đã từng tát nàng tỉnh ra đang cung kính với nhân cách chủ thì cảm thấy lạnh lẽo. Thì ra bọn họ đều là một loại người. Thì ra con hồ ly con kia cũng giống như nàng, chỉ là hàng sao chép giúp Đồ Vân sống lại thôi. Bọn họ luôn là nhân vật lớn dùng mục đích đúng đắn, chính nghĩa, nhưng có thể tùy tiện xử lý những người khác. Chẳng qua đều là người cầm quyền đúng ở chỗ cao tùy ý quyết định số mệnh của chúng sinh thôi. Ánh mắt cửu vĩ màu trắng ảm đạm, nàng vốn cho rằng vị tiên nhân này rất coi trọng nhân cách thứ ba, hồ ly con kia, nàng nghĩ sau khi hắn tới đây sẽ đối xử Đồ Vân giống như đã từng đối xử với nàng lần trước. Không ngờ tên tiên nhân này lại kính trọng Đồ Vân như thế, mà chuyện khiến cửu vĩ màu trắng không ngờ là tiểu tử này cũng chỉ là đệ tử của tiểu tử nhân tộc lớn lên ở Đồ Sơn kia. Thì ra Đồ Vân sống lại cũng nằm trong kế hoạch của thiếu niên tên Âu Dương này. Đây đều là kế hoạch của bọn họ, nàng và hồ ly con kia chỉ là vật hy sinh trong kế hoạch này thôi. Cửu vĩ màu trắng cười tự giễu, giống như đang cười nhạo bản thân, cũng giống như đang cười nhạo hai kẻ đạo đức giả trước mắt nàng. Cửu vĩ màu trắng thấy khó chịu thì Đồ Vân sẽ rất dễ chịu, Đồ Vân rất hài lòng khi thấy Âu Dương hành lễ. Suy cho cùng, Tiểu Hồ Vân là sư phụ của tiểu tử này thì tính theo vai vế nàng cũng lớn hơn hắn hai tầng, nàng nhận lễ này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Đồ Vân rất thích những người biết lễ nghĩa, lại không khiến người ta phản cảm như Âu Dương. Trong ánh mắt hài lòng của Đồ Vân, Âu Dương ngồi dậy, tươi cười hỏi Đồ Vân, lễ gặp mặt đã xong, vậy có quà gặp mặt không ạ? Đồ Vân hơi buồn cười nhìn Âu Dương, trong lòng thật sự coi Âu Dương là hài tử, hứng thú hỏi, ồ, ngươi muốn thứ gì? Âu Dương nghe Đồ Vân nói thì ngưng cười, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Đồ Vân nhẹ giọng nói, như vậy thì xin lão tổ chết đi. Âu Dương vừa dứt lời, chân nguyên cuồn cuộn bay ra từ cơ thể, dùng thế tấn công nhanh chóng giống như muốn phá hủy toàn bộ không gian. Khi Âu Dương phóng ra toàn bộ lực lượng của mình, cả không gian sắp bị vặn thành mảnh vỡ, chân nguyên cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian giống như một bàn tay khổng lồ xé rách màn cửa. Sau khi màu trắng bị phá vỡ thì mặt cỏ và trời xanh cũng xuất hiện lần nữa. Âu Dương ngạc nhiên, vung tay lên, chân nguyên bao phủ không gian bỗng nhiên co vào, từ đằng xa tích lũy lực lượng, bắt đầu quét ngang bầu trời. Mặt cỏ và bầu trời ảo ảnh được chân nguyên cuồn cuộn biến thành sự thật. Phong cảnh thế này không phải rất tốt sao? Vì sao phải che nó lại làm gì? Âu Dương khoanh tay, trách Đồ Vân. Tất cả mọi chuyện đến quá nhanh khiến Đồ Vân không kịp phản ứng, nhưng dù có thể phản ứng lại thì cũng không thể chống lại chân nguyên cuồn cuộn này. Nhưng khi chân nguyên trong cơ thể Âu Dương tuôn ra, trong nháy mắt, Đồ Vân đã nghĩ tới người kia. Trên người tiểu tử này lại có lực lượng giống hệt người kia. Đó là lực lượng đại diện cho sức sống. Nhưng lực lượng trên người tiểu tử này còn mạnh hơn người kia rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Người kia là người đã bày kế khiến tiên chết, vì sao tiểu tử trước mắt lại có lực lượng mạnh hơn người kia? Sự sợ hãi hiện lên trên mặt Đồ Vân, nàng vốn nắm vững thắng lợi trong thế giới của mình, nhưng kết quả bị dồn đến tình trạng này. Nàng sợ hãi cảm nhận được Âu Dương có lực lượng giống hệt người kia, thậm chí lực lượng của Âu Dương còn mạnh hơn, tinh khiết hơn người kia. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ thì đã bị lực lượng đó lôi dậy. Đồ Vân vẫn còn sợ hãi, nàng giống như búp bê vải bị chân nguyên của Âu Dương kéo lên. Chân nguyên giống như bão tố quét qua, suýt nữa lật tung cả không gian. Dùng biện pháp thô bạo phá vỡ lực lượng màu trắng của Đồ Vân giống như xe ủi khổng lồ, ủi nát không gian màu trắng như đang ủi tường gạch, giống như một khối xu xoa bị cắt nát lộ ra phong cảnh dưới tờ giấy trắng. Lúc này người vui vẻ nhất là cửu vĩ màu trắng, khi nàng thấy cảm xúc của Đồ Vân từ lạnh nhạt biến thành sợ hãi, cuối cùng bị vị tiên áo xanh đánh bay ra ngoài. Nàng có cảm giác sảng khoái vì báo được thù. Nàng ghét sự lạnh nhạt khi cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình của Đồ Vân. Bây giờ thấy Đồ Vân kinh ngạc, nàng thật sự rất sung sướng. Nhưng khi thấy chân nguyên cũng đánh mình thì cửu vĩ màu trắng hoảng hốt. Cảm xúc của cửu vĩ màu trắng bị đè trên mặt đất chuyển từ chết lặng sang kinh ngạc đến vui vẻ. Cuối cùng khi thấy chân nguyên cuồn cuộn cuốn Đồ Vân và nàng tới cùng một chỗ thì cảm thấy nó không bình thường. Không phải. Đại nhân. Ta không có làm gì cả. Đại nhân. Cửu vĩ màu trắng hô to, muốn nói cho Âu Dương biết mình là người một nhà. Đáng tiếc không có tác dụng gì, Âu Dương cũng không để ý. Chân nguyên mênh mông không phân biệt kẻ thù hay người nhà, nó đối xử bình đẳng như nhau. Rầm rầm. Đồ Vân và cửu vĩ màu trắng đập vào hàng rào không gian giống như ruồi bị vĩ đập trúng. Hai người bị đập mạnh vào tường hoàn toàn không còn phong độ vừa rồi, họ không thể động đậy dưới chân nguyên mênh mông. Điều này giống như họ bị người ép nhấn trên vách tường, không thể động đậy. Khục khục khục. Mặt Âu Dương ửng hồng, nhịn không được ho khan hai tiếng. Mặc dù Thường Tố Trinh chăm sóc cho hắn mấy ngày, nhưng gánh nặng của cơ thể vẫn quá lớn, đột nhiên dùng sức vẫn khiến nội tạng đau đớn. Sắc mặt Âu Dương tái nhợt nhìn ra xa, khi lực lượng màu trắng bị cuốn đi, dưới cây cổ thụ khô lại xuất hiện một ngôi mộ nhỏ. Trong lòng Âu Dương giống như có cảm giác, lung lay cơ thể, đi tới ngôi mộ. Khi thấy chữ trên bia mộ, Âu Dương đặt tay lên đó, chân nguyên di chuyển, nhắm mắt lại giống như đang cảm nhận cái gì. Trên bia mộ này có lực lượng của Hồ Vân, đồng thời cũng có ký ức của hắn. Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu Âu Dương, ký ức vỡ vụn dần dần tạo thành một hình ảnh, thời gian giao thoa, tái hiện trong đầu hắn. Bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ tươi tốt, một cây cổ thụ rậm rạp, một ngôi mộ nhỏ, một bia mộ nhỏ, một bóng lưng cô đơn. Bức tranh này xuất hiện trong đầu Âu Dương. Âu Dương tỉnh táo lại nhưng hắn cũng bước vào bức tranh. Yên lặng đứng sau lưng người áo bào xám, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đơn, trong lòng khẽ thở dài. Đây có lẽ là ngày lão đầu tử đau khổ nhất. Giống như qua thời gian, nhưng hình như cũng chỉ chớp mắt, bóng lưng kia khẽ nhúc nhích. Rồi đột nhiên quay đầu lại, chuẩn bị rời đi. Khi gương mặt tiều tụy của Hồ Vân xuất hiện trước mặt Âu Dương thì trong nháy mắt đó, Âu Dương và Hồ Vân liếc nhìn nhau. Hai đôi mắt bình tĩnh nhìn nhau, không có bất cứ tâm trạng chập chờn gì. Cái nhìn này giống như xuyên qua thời gian, cũng giống số mệnh gặp nhau. Hai người đồng thời gật đầu, im lặng ăn ý, giống như hai người có chuyện bàn giao vượt qua ngàn vạn năm. Chỉ một thoáng, bức tranh này như tấm gương vỡ vụn, tất cả đồ vật đều vỡ vụn biến thành điểm ánh sáng. Âu Dương đứng tại chỗ, thở dài thả tay xuống, lực lượng không thuộc về hắn trên bia mộ được hắn thu về đan điền. Âu Dương thất vọng nhìn chữ trên mộ bia, lập tức giơ tay lên, chắp tay trước ngực, bái ba bái, thành kính giống như tiểu bối đang viếng mộ mã tổ tiên trong tiết thanh minh. Hình như hắn nhớ tới cái gì, giơ tay lên, bẻ gãy ba cành khô của cây cổ thụ. Ba ánh lửa sáng lên trên ba cành khô, khói lượn lờ bốc lên từ trên đó. Âu Dương dùng ba cành khô thay thế hương cắm trước bia mộ, mới xoay người nhìn hai con cửu vĩ bị đập vào tường. Âu Dương mỉm cười, ôi, chết rồi. Ta dùng quá sức, không cẩn thận lôi mộ của lão tổ ngài ra. Đồ Vân bị đè trên tường nghe Âu Dương trêu chọc, nàng nổi giận. Đầu tiên là tức giận vì hắn dùng lời lẽ không kính trọng trưởng bối. Điều càng khiến nàng tức giận là nàng là trưởng bối mà bị tiểu bối đè ép đến mức không có sức chống lại. Cả hai chuyện cộng lại khiến Đồ Vân chán ghét Âu Dương. Nhưng bây giờ nàng giống như thịt heo trên thớt, tùy ý Âu Dương xử lý, Đồ Vân chỉ có thể kéo Hồ Vân ra nhìn chằm chằm Âu Dương, hung tợn nói, chẳng lẽ người không biết Hồ Vân có quan hệ gì với ta sao? Âu Dương nghe Đồ Vân nói, hắn gật đầu, đáp, ta biết, ngài là người đầu tiên để hắn cảm nhận được ấm áp trên thế giới này, chữ trên bia mộ cũng nói rõ, lão đầu nhà ta luôn coi ngươi là mẫu thân. Nghe Âu Dương thừa nhận, Đồ Vân cười lạnh châm chọc, đây là cách ngươi đối xử với mẫu thân của sư phụ ngươi sao? Âu Dương nhìn Đồ Vân, lại nhìn cửu vĩ màu trắng, hắn cười nói, ta đương nhiên kính trọng mẫu thân của sư phụ ta, nhưng người đó không phải là các ngươi. Đồ Vân tức giận nói, ta là Đồ Vân. Ta tự tay nuôi sư phụ ngươi lớn, ngươi đang nói điên khùng cái gì? Âu Dương cười nhìn Đồ Vân nói, không, ngươi không phải, ngươi chỉ là ý niệm còn sót lại của vị sư tổ kia để lại thôi, ngươi là vậy, nàng cũng vậy, thậm chí Đồ Đồ cũng vậy. Ngươi đang nói cái gì? Ý niệm còn sót lại. Tất cả những chuyện này đều do Hồ Vân chuẩn bị để ta sống lại. Mau thả ta ra. Để ta ra ngoài thăm Hồ Vân. Đồ Vân càng chán ghét Âu Dương luôn nói dối. Âu Dương không nhanh không chậm đi tới trước bia mộ, nhìn dòng chữ Hồ Vân để lại, cười một tiếng, xoay người, uể oải búng tay. Chân nguyên mênh mông nháy mắt biến mất, thu vào trong cơ thể, khi chân nguyên trở về đan điền, sắc mặt hắn lại trắng bệch. Cơ thể lung lay, hắn dùng một tay chống bia mộ, thở dốc, khi hắn chạm vào bia mộ thì cũng biết suy nghĩ của Hồ Vân nên cũng không tôn kính Đồ Vân trước mặt. Âu Dương nhìn Đồ Vân đạt được tự do, thậm chí chuẩn bị ra tay, đưa tay chỉ cây cổ thụ cạnh bia mộ, hỏi, ngài còn nhớ rõ cây cổ thụ này không? Đồ Vân bất thình lình nghe Âu Dương nói thì kinh ngạc, nhìn cây cổ thụ, không biết tại sao nàng cảm thấy nó quen thuộc. Ký ức cuồn cuộn xuất hiện, khi còn bé, Hồ Vân thích leo lên cây cổ thụ này rồi nhìn ra xa. Mà nàng sợ hắn còn nhỏ sẽ bị thương nên luôn ở cạnh hắn. Dù sau khi được mình nhặt về, Hồ Vân khôi phục một chút ký ức, nhưng lúc đó Hồ Vân vẫn ngây thơ, luôn nói những lời kỳ lạ, luôn hỏi những vấn đề để người ta dở khóc dở cười. Ví dụ như vì sao ta không phải là hồ ly? Vì sao tất cả mọi người đều ở trong hang động dưới đất mà không ở trong những hộp lớn? Vì sao mọi người có thể bay thẳng để đi đường, mà không phải ngồi trong hộp sắt? Vì sao có thể dùng khối đá truyền lời, mà không phải dùng cái hộp nhỏ? Ở đây không có hộp thì ta lên mạng bằng cách nào? Giống như trước kia hắn luôn sống trong hộp nên cảm thấy sợ hãi với thiên nhiên rộng lớn. Nàng không sợ phiền, luôn giải thích cho hắn những điều cơ bản của thế giới này. Hai bóng người một lớn một nhỏ luôn ngồi cả ngày trên cây cổ thụ. Ký ức dừng lại, Đồ Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương, hỏi, ngươi biết bao nhiêu chuyện cũ của Hồ Vân? Âu Dương lắc đầu, nói, xem ra ngài hoàn toàn nhớ lại rất nhiều chuyện, dù ta không biết rằng, nhưng xin ngài suy nghĩ kỹ, lần cuối cùng hai người các ngươi ngồi dưới cây này là lúc nào? Đồ Vân nghe Âu Dương hỏi, nàng lật khắp trí nhớ của mình, lại ngạc nhiên phát hiện, nhưng nàng sốc vì những ký ức của nàng và Hồ Vân rất rời rạc và chỉ dừng lại khi Hồ Vân còn bé. Âu Dương cười, cúi người chỉ ngôi mộ. Hai người nhỏ chậm rãi đứng lên từ trong bùn đất, giống như làn khói chạy tới phía cái cây. Hai tượng đất ngồi trên tán cây, ngắm nhìn phía xa, đột nhiên có tiếng Hồ Vân, ngài muốn đi đâu? Giọng nói quen thuộc để Đồ Vân ngơ ngác tại chỗ, vô số ký ức bắt đầu sâu chuỗi, cuối cùng dừng lại ở lúc Hồ Vân trưởng thành. Gương mặt quen thuộc thấp thỏm nhìn nàng, muốn nói lại thôi, bức rứt bất an. Ngài sẽ còn trở về sao? Đại khái sẽ về, nhưng đại khái cũng sẽ không về. Không trở lại thật sao? Nếu là một đi không trở về, vậy thì vĩnh viễn đừng trở về. Ánh mắt Hồ Vân ảm đạm, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, ngài có nguyện vọng gì không? Đồ Vân mặc váy trắng nhìn Hồ Vân đang lo lắng cho nàng, cười dịu dàng, giống như đang nhìn hài tử muốn báo đáp phụ mẫu, nàng vui vẻ nhận ý tốt này. Ánh mắt Đồ Vân cong thành trăng khuyết, nàng nhẹ nhàng nói, nếu thật sự có thể, ta muốn trút bỏ gánh nặng Đồ Vân, thậm chí không cần gánh vác tên tuổi cửu vĩ, sống như một con hồ ly không buồn không lo, sống giữa trời đất này. Ký ức dừng lại, hai mắt Đồ Vân đỏ hoe, đầy nước mắt. Thì ra nàng chỉ nói một câu nhưng Hồ Vân luôn ghi tạc trong lòng. Trong không gian như giấc mơ, trời xanh cỏ thanh, còn có thêm một người thấp giọng khóc nức nở. Âu Dương dựa bia mộ, đau lòng nhìn Đồ Vân khóc không thành tiếng trước mặt mình. Lão đầu nhà hắn thật sự quá khổ. Ngơ ngác đi vào thế giới này, người thân nhất hy sinh vì nghĩa lớn, Hồ Vân lại tự nguyện ôm gánh nặng của người hy sinh, luôn gánh vác trách nhiệm, từng bước tiến lên. Thậm chí còn bày ra kế hoạch đến tận bây giờ để người thân của mình lấy cách nàng muốn sống để tiếp tục sống sót. Đồ Vân ngã trên mặt đất, thấp giọng khóc nức nở. Âu Dương thở dài, người ta nói nữ nhân làm bằng nước, câu nói này không hề sai, khóc lóc ồn ào khiến người ta bực bội. Ngón tay làm dao, cắt một mảnh ống tay áo cho Đồ Vân, đưa nó cho nàng. Đồ Vân nhận mảnh vải, nàng khóc mặt mũi tèm lem nên vội vàng lau mặt, đôi mắt lung linh, lúc này đã biến thành một mỹ nhân ngốc nghếch. Âu Dương nhìn nàng, nhẹ giọng nói, hồ ly màu trắng ở đây, Đồ Đồ cũng ở đây, ngài cũng ở đây, thật ra quyền lựa chọn lấy thân phận nào trở về hiện thực luôn ở trong tay ngài, không phải sao? Nghe Âu Dương nói, Đồ Vân lau nước mắt ngừng khóc, ngơ ngác nhìn Âu Dương, hình bóng Hồ Vân giống như đang chồng vào thiếu niên trước mắt. Áo xanh nặng như núi, bình thường luôn không nghiêm túc nhưng đến lúc mấu chốt cũng đáng tin nên khiến người ta cảm thấy yên tâm. Đồ Vân nhìn Âu Dương, nàng vốn đang khóc thảm thiết thì đột nhiên lại nở nụ cười. Nàng vừa khóc vừa cười khiến nàng vốn nghiêm túc trông rất buồn cười. Trời ạ, không phải bị kích thích quá mạnh nên bà lão này bị điên rồi chứ? Âu Dương nhìn Đồ Vân đang vừa khóc vừa cười, theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên. Tiểu tử ngươi dám đánh ta, chờ sau này gặp Hồ Vân, ta bảo hắn đánh lại gấp 10. Đồ Vân thấy Âu Dương vội vàng giơ tay, lạnh lùng nói. Âu Dương ngượng ngùng buông tay xuống, hơi tiếc nuối nói, không phải do ta lo lắng cho ngài sao? Nói ra chắc ngài không tin, bàn tay của ta có tác dụng trong những trường hợp này. Đồ Vân trợn mắt nhìn Âu Dương, tức giận nói, sư phụ ngươi là người kỳ lạ, ngươi cũng là người kỳ lạ. Cửu vĩ màu trắng ở bên cạnh nhìn hai người trước mắt hòa giải với nhau thì thu đuôi lại. Nàng vốn muốn nhờ vị tiên áo xanh trị tội Đồ Vân một chút, không ngờ Đồ Vân có quan hệ cứng như vậy, còn mạnh hơn vị tiên trước mắt. Cửu vĩ màu trắng muốn khóc, ai cũng bất ngờ, ta vốn là cũng là bá chủ của một thời đại nhưng vì sao lại luôn xui xẻo như vậy? Chờ bọn họ trò chuyện xong, chẳng phải sẽ giết mình để tế trời sao? Khi cửu vĩ màu trắng đang lo lắng thì Đồ Vân nói một câu để nàng dấy lên hy vọng lần nữa. Tiểu tử ngươi làm nhiều như vậy, thật ra vẫn muốn con hồ ly con kia trở về đúng không? Trên mặt Đồ Vân vẫn còn nước mắt, nàng hỏi Âu Dương. Âu Dương tốn bao nhiêu công sức để nhắc nhở nàng về những ký ức đã qua, nhắc nhở nàng về lời hứa giữa nàng và Hồ Vân. Chỉ sợ hắn muốn nàng từ bỏ việc dùng chủ nhân cách trở về. Nàng biết Hồ Vân dốc hết tâm huyết để bày ra kế hoạch như thế là muốn nàng trút bỏ mọi gánh nặng và bắt đầu lại cuộc sống tự do mà không phải lo lắng gì cả. Vậy thì nàng cần gì phải kiên trì lấy chủ nhân cách trở về chứ? Âu Dương thấy Đồ Vân cười mà không phải cười thì hắn biết đối phương đã biết kế hoạch của hắn thì dù hắn mặt dày cũng phải đỏ mặt. Âu Dương bị nhìn thấu kế hoạch, hơi lúng túng nói, quyền lựa chọn ở trong tay ngài, ta tôn trọng lựa chọn của ngài và lão đầu tử. Dù sao cũng là mẫu thân của sư phụ hắn nhưng hắn càng muốn để hồ ly con Đồ Đồ trở về, đây cũng là suy nghĩ của người bình thường. Đồ Vân cười sâu xa, nhìn Âu Dương, nói, vậy nếu như ta vẫn kiên trì suy nghĩ vừa rồi thì sao? Âu Dương hơi khó khăn nói, ta là người luôn lấy lý lẽ thuyết phục người khác, am hiểu nhất chính là giảng lý lẽ. Bây giờ, Âu Dương chỉ dám ở trong lòng nói một chút, dù sao quyền lựa chọn ở trong tay ngươi, nhưng câu trả lời chính xác chỉ có một. Sư tổ ngươi cũng không muốn ta trực tiếp ra tay, đúng không? Đồ Vân trợn mắt nhìn Âu Dương, nhìn hắn lại giơ tay lên lần nữa. Tiểu tử này nói lấy lý lẽ thuyết phục người khác, lý lẽ của hắn là sức mạnh sẽ quyết định mọi chuyện đúng không? Đồ Vân nâng tay che miệng, khi mở tay ra thì hồ ly con đang nằm ngáy khò khò trong lòng bàn tay nàng. Suýt chút nữa bị người ta ăn mà đứa nhỏ này còn có thể ngủ ngon như vậy. Đứa nhỏ này đúng là gan dạ, hoặc nói là nó ngu ngốc. nếu gặp phải một tên ăn chơi lêu lổng thì sẽ bị lừa sạch sẽ. Nghĩ đến chuyện nữ nhi hắn vất vả nuôi lớn bị một tên ăn chơi lêu lổng lừa đi, Âu Dương cảm thấy rất lo lắng. Nhưng trước lúc đó thì phải trưởng thành đã. Âu Dương nhìn hồ ly con ngủ ngon trong lòng bàn tay Đồ Vân, ánh mắt cũng dịu đi. Đồ Vân chú ý tới biểu cảm khi Âu Dương nhìn hồ ly con, nàng hài lòng khi Âu Dương coi trọng hồ ly con như vậy. Nói từ vấn đề căn nguyên thì hồ ly con là nhân cách thứ ba của nàng, cũng là một phiên bản khác của nàng. Thấy Âu Dương coi trọng hồ ly con như thế, vậy thì sau này nàng nhất định sẽ được chăm sóc rất tốt. Đồ Vân càng hài lòng khi thấy cửu vĩ màu trắng rung lẩy bẩy, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù ta từ bỏ việc trở về, nhưng giữ lại nhân cách thứ hai vẫn là một mối họa lớn trong lòng. Nàng ra tay nhanh như điện, Đồ Vân nhấc cổ cửu vĩ màu trắng lên. Cửu vĩ màu trắng vốn đang cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống nên đã từ bỏ chống lại, cục diện đến tình trạng như thế, nàng sẽ không thoát khỏi cái chết. Đồ Vân nhìn cửu vĩ màu trắng trước mắt, nhân cách này tập hợp tất cả tâm trạng tiêu cực của nàng nên nàng luôn thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Mà khi Đồ Vân muốn vặn gãy cổ cửu vĩ màu trắng thì một cái tay đặt lên cổ tay Đồ Vân, Âu Dương mỉm cười nhìn Đồ Vân, nói, ngài không thể giết nàng. Tiểu tử, ngươi không biết rõ nàng sẽ ảnh hưởng lớn đến hồ ly con thế nào, nàng còn sống tất nhiên sẽ trở thành một tai họa. Đồ Vân cau mày nói với Âu Dương đang cản mình. Nhân cách được sinh ra từ việc tập hợp tất cả tâm trạng tiêu cực của nàng thì chắc chắn sẽ có mặt tối tuyệt đối, nhân cách như thế sẽ có ảnh hưởng rất sâu với hồ ly con ngu ngốc. Âu Dương lắc đầu, nói, nàng là mẫu thân của Đồ Đồ, không phải ngài muốn tự tay giết mẫu thân của Đồ Đồ chứ. Không những Đồ Vân ngây người mà cả cửu vĩ màu trắng bị Đồ Vân bóp cổ cũng ngây người. Nàng còn nhận bản thân làm mẫu thân. Khi Đồ Đồ thức tỉnh huyết mạch, nàng nhân cơ hội chạy ra, muốn chiếm lấy cơ thể của hồ ly con, kết quả bị Âu Dương tát một cái bay về. Nhưng hồ ly con nhận nàng là mẫu thân, mà nàng cũng giả vờ làm mẫu thân ngăn cản trước mặt Đồ Đồ. Chẳng qua đó là một hiểu lầm buồn cười, không ngờ người áo xanh trước mắt vẫn còn nhớ rõ. Cửu vĩ màu trắng nhìn Âu Dương thì phát hiện Âu Dương cười nhìn nàng, nàng sống vô số năm nhưng lúc này lại cảm thấy thẹn thùng cúi đầu. Đồ Vân buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn cửu vĩ màu trắng đang che mình, lạnh lùng nói, ta vẫn canh chừng ngươi, lần này xem như lòng tốt ngẫu nhiên của ngươi cứu được ngươi, nếu như ngươi có ý đồ xấu gì thì ta sẽ giết ngươi bất cứ lúc nào. Cửu vĩ màu trắng ho khan, nhìn hồ ly nằm ngáy trong tay Đồ Vân, nhớ tới lúc gặp hồ Đồ Đồ trong cống nước. Ánh mắt nàng dịu dàng nhưng vẫn hừ lạnh, ai lại chiếm cơ thể của một đứa ngu ngốc bao giờ? Đồ Vân và cửu vĩ màu trắng không hợp nhau liếc nhau và đồng thời hừ lạnh. Thanh Khâu. Âu Dương đột nhiên nói. Hai người đồng thời nhìn về phía Âu Dương lại nói với cửu vĩ màu trắng, mẫu thân của Đồ Đồ cũng nên có tên chứ. Đồ Sơn bị ngươi đổi thành Thanh Khâu Sơn, vây gọi ngươi là Thanh Khâu cũng không có vấn đề gì chứ. Cửu vĩ màu trắng ngơ ngác nhìn Âu Dương. Trong miệng thì thào lặp lại từ Thanh Khâu mấy lần, nàng luôn lấy tên Đồ Vân để sống, nhưng cũng không ngờ, có một ngày nàng sẽ có tên riêng của mình. Không biết vì sao nước mắt đột nhiên chảy ra, lần đầu tiên cửu vĩ yêu giả mềm yếu trước mặt người ngoài. Khi hai loại sức mạnh một trắng một đen tiến vào cơ thể hồ ly con đang nằm ngáy khò khò, thì hồ ly con trở mình, lông mày không tự chủ nhíu lại. Hồ Đồ Đồ mở mắt ra, mờ mịt dụi mắt, lại phát hiện mình nằm trong lồng ngực ấm áp, quen thuộc. Hồ Đồ Đồ kinh ngạc, vui vẻ, hô to, đại sư huynh. Ô ô ô, sao bây giờ ngươi mới đến vậy? Ta ghét ngươi nhất. Thiếu niên khiến ba nữ hài khóc trong một ngày này thật đáng ghét. Bởi vì tiểu gia hỏa đã xa Âu Dương quá lâu, cảm xúc đột nhiên vỡ òa, cho nên mặc kệ Âu Dương dỗ như thế nào, thì cũng không thể ngăn được Hồ Đồ Đồ ngoạc miệng khóc lớn. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, chỉ cần nàng có thể khóc thì sẽ không để chuyện gì trong lòng. Âu Dương vẫn hết lần này đến lần khác nhận sai với tiểu gia hỏa và tiểu gia hỏa cũng sẽ hết lần này đến lần khác tha thứ cho mình. Đây cũng là phương thức ở chung lâu dài của Âu Dương và tiểu hồ ly. Âu Dương luôn vui vẻ nhận sai, tiểu hồ ly cũng vui vẻ tha thứ cho đại sư huynh nhà mình. Dỗ dành rất lâu, tiểu hồ ly mới thúc thiết ngừng khóc, trên người dần dần sáng lên một luồng ánh sáng trắng, Hồ Đồ Đồ lại hóa thành hình người. Nhưng lần này hình dáng con người mà tiểu hồ ly hóa thành đã giống như thiếu nữ 15-16 tuổi. Một bộ váy dài màu vàng nhạt, dưới ngũ quan tinh xảo cất giấu vẻ đẹp động lòng người. Giống như hoa sen nổi trên mặt nước, lại giống như hoa bách hợp mới nở. Mặc dù tướng mạo thanh thuần, nhưng lại có vẻ mị hoặc quyến rũ hồn phách người. Hai loại khí chất không giống nhau lại được thể hiện một cách hoàn mỹ ở trên người thiếu nữ, khiến người ta không khỏi cảm thán sự điêu luyện sắc sảo của tạo hóa. Thiếu nữ có chút xấu hổ nhìn dáng người đã gầy gò của mình, nàng che ngực lại với vẻ hơi khó chịu, đỏ bừng mặt nhìn đại sư huynh nhà mình, giọng nói trong trẻo như chim vàng anh từ trong miệng thiếu nữ vang lên, đại sư huynh, sao ta lại biến thành bộ dạng này? Âu Dương đặt ngón tay lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là đồ đồ đã lớn lên sau khi đạt được lực lượng. Thiếu nữ mới mặc kệ mình có lớn lên hay không, phản xạ có điều kiện nhào về phía Âu Dương, muốn đại sư huynh ôm vào lòng. Nhưng đại sư huynh vẫn luôn đưa hai tay ra đón lấy mình lại giơ tay lên ấn trên đầu mình. Vẻ mặt thiếu nữ chợt trở nên thê lương, ta thấy mà thương cảm. Âu Dương nhìn thiếu nữ như hoa trước mắt, rất có dũng khí, nhà ta có nữ nhi mới lớn, bùi ngùi khi tóc vàng thiên hạ đã chết hết, bàn tay xoa đầu thiếu nữ, cười nói, đồ đồ đã lớn rồi, cũng không thể giống như tiểu hài tử. Hồ đồ đồ đã lớn ngây thơ nhìn đại sư huynh, trong đôi mắt chậm rãi ngấn lệ, rồi mang theo tiếng khóc nức nở nói với Âu Dương, lớn rồi, đại sư huynh không thể ôm đồ đồ sao? Đương nhiên không được. Sau này đồ đồ chính là đại hài tử, cũng không thể cứ làm nũng. Âu Dương mỉm cười nói. Hồ đồ đồ có chút ủy khuất nói, nhưng ta không muốn. Con người luôn phải lớn lên đồ đồ, Âu Dương ngắt lời thiếu nữ, nhẹ giọng nói, giống như đang cảm thán, lại giống như đang khuyên bảo. Nhưng giọng điệu lại kiên định lạ thường. Đồ đồ nhìn đại sư huynh rõ ràng xa cách với mình, tâm tình vốn đã được dỗ dành, lại trở nên kém đi. Lớn lên sẽ không được ôm ấp. Lớn lên cũng không thể làm nũng với đại sư huynh. Lớn lên cũng có nghĩa là mình đã trở thành một đại hài tử. Vậy đồ đồ không muốn lớn lên. Ta không cần lực lượng nữa. Trong lòng hồ đồ đồ kiên định nghĩ như vậy, trên người nàng lại hiện lên ánh sáng. Dáng người thon dài ban đầu bắt đầu ngắn dần đi, còn khuôn mặt trái xoan ban đầu dần biến thành khuôn mặt nhiều thịt. Không bao lâu, hồ đồ đồ 5 tuổi lại đứng ở trước mặt Âu Dương đang trợn mắt há hốc mồm. Âu Dương có thể cảm nhận được rõ ràng hai cổ lực lượng vốn lưu chuyển trong thân thể tiểu hồ ly đều đã bị tiểu hồ ly phong ấn. Tiểu hồ ly này lại ngốc đến mức tự phong ấn mình. Bất kể sự tăng trưởng nào của tu vi đều không thể nghịch, cho dù là giả heo ăn thịt hổ cũng không thể ép mình từ trên căn nguyên xuất khiếu kỳ thành phế vật trúc cơ kỳ. Nhưng tiểu hồ ly lại tự tay phong ấn cả hai cổ lực lượng thuộc về đồ vân và thanh khâu trong thân thể mình. Trình độ trâu bò tương đương với việc mình tự nhét mình vào trong bụng mẹ mình. Tiểu hồ ly này thật sự liều mạng vì không muốn lớn lên à. Âu Dương đen mặt nhìn tiểu hồ ly trước mắt, rõ ràng là muốn tìm kiếm phương hướng đạo cho tiểu hồ ly này, nhưng tiểu gia hỏa này lại tự mình đóng cửa đạo của mình trước. Nhìn hồ đồ đồ 4-5 tuổi mập mạp, cười ngây ngô nhìn mình, Âu Dương chỉ có thể cúi người ôm tiểu gia hỏa này lên. Sau đó hắn búng một cái trên trán tiểu gia hỏa đã thực hiện được gian kế. Ai u, đau, đại sư huynh. Hồ đồ đồ có chút bất mãn nói. Biết đau vẫn không ngốc. Âu Dương tức giận nói. Hì hì hì, đại sư huynh là tốt nhất, chắc chắn sẽ không giận đồ đồ. Tiểu gia hỏa cũng biết mình tự tiện chủ trương có chút tùy hứng, cho nên lấy lòng nói lời hay với đại sư huynh nhà mình. Chỉ cần mình nói mấy lời hay với đại sư huynh, mỗi một lần như vậy đại sư huynh đều có thể tha thứ cho mình, không có gì ngoài ý muốn. Âu Dương ôm tiểu gia hỏa vừa định rời đi, toàn bộ thế giới bắt đầu đảo ngược, bãi cỏ dưới chân, bầu trời xanh thẳm giống như bị tách ra. Giống như màn lớn chuẩn bị hạ xuống. Nhìn thấy vậy, Âu Dương dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía ngôi mộ nhỏ lẻ loi ở phía sau, ôm hồ đồ đồ đi tới trước bia mộ, sau đó đặt tiểu gia hỏa xuống đất. Trong ánh mắt khó hiểu của tiểu gia hỏa, Âu Dương nhẹ giọng nói, đồ đồ, dập đầu 3 cái. Hồ đồ đồ bị thả xuống ở bên cạnh không biết vì sao đại sư huynh muốn mình dập đầu, nhưng nếu như đại sư huynh đã bảo thì làm theo là được. Hồ đồ đồ thuận theo quỳ trên mặt đất, thật tâm thật ý dập đầu 3 cái với phần mộ. Tiểu gia hỏa đứng lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Âu Dương, nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh, ai chôn cất ở chỗ này vậy? Âu Dương nhìn chữ trên bia mộ đến xuất thần, nghe thấy tiểu gia hỏa bên cạnh hỏi, hắn cười nói, chỗ này à, cũng không có chôn cất ai. Chỉ là đã từng chôn cất một người. Lúc Âu Dương quay đầu chuẩn bị dẫn hồ đồ đồ rời đi, một bàn tay hư ảo đột nhiên khoác lên vai Âu Dương. Âu Dương chợt quay đầu lại. Cây đại thụ vốn đang đứng sừng sững hơi lay động, từ trong bùn đất bay ra. Cả cây đại thụ giống như một cuộn tranh to lớn, đột nhiên mở ra ở trước mặt Âu Dương và đồ đồ. Khi hồ vân xuất hiện trong hình ảnh, Âu Dương theo bản năng đưa tay che mắt Đồ Đồ lại, mặc cho Đồ Đồ giãy giụa như thế nào, Âu Dương cũng không cho Hồ Đồ Đồ nhìn một cái. Đại sư huynh, cái gì vậy? Để ta nhìn xem là cái gì. Âu Dương nhìn hình ảnh không ngừng xẹt qua trước mặt, thờ ơ nói. Không được, đây không phải thứ mà tiểu hài tử có thể nhìn được. Chiếc lá cây kia rơi xuống, Đồ Đồ đương nhiên cũng thấy được, nhưng đại sư huynh đáng ghét lại không cho mình nhìn, rốt cuộc là cái gì? Đại sư huynh quá xấu xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Đồ phồng lên một cái bánh bao, cắn vào cánh tay Âu Dương một cái, nhưng lại sợ cắn đại sư huynh đau, cho nên nàng chỉ cắn nhẹ trong miệng. Nhưng nếu đại sư huynh không cho xem, vậy chắc hẳn là có lý do của đại sư huynh, không cho xem thì không xem, người ta cũng không muốn xem như vậy. Tiểu hồ ly lại được Âu Dương ôm vào trong ngực đã sớm vui mừng đến lật trời, ai thích xem thì xem, dù sao Đồ Đồ ta cũng không rảnh. Trên cuộn tranh to lớn, miêu tả trời xanh mây trắng, cỏ xanh núi lớn. Trông giống như ở gần Thanh Khâu Sơn, khi đó Thanh Khâu Sơn còn được gọi là Đồ Sơn. Đồ Vân mặc áo trắng dắt Hồ Vân khi còn bé chậm rãi đi trên bãi cỏ. Gió mát thổi qua bãi cỏ, thổi lên sóng cỏ giống như gợn sóng, hai người đi rất chậm, Hồ Vân rất vui vẻ, cười vô tâm vô phế, còn Đồ Vân lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng giống như có tâm sự gì đó. Khi đi tới cuối bãi cỏ, một vị đạo sĩ mặc áo bào xám đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, phía sau đạo sĩ chính là hoang mạc mênh mông. Hoang mạc không có một ngọn cỏ dừng lại ở dưới chân đạo sĩ hình thành chênh lệch rõ ràng với thảo nguyên Thanh Khâu. Âu Dương nhìn cảnh tượng trên bức tranh, lúc này trong lòng hắn cũng hiểu. Có lẽ bức tranh này miêu tả ngày Hồ Vân bị vị sư tổ có lực lượng giống mình đưa đi. Bắt đầu từ ngày đó, Hồ Vân rời khỏi Đồ Sơn, cũng rời khỏi Tân Thủ Thôn sau khi xuyên qua, khởi hành đi trước thiên địa, mở ra cuộc đời rộng lớn mạnh mẽ của hắn. Âu Dương hơi nheo mắt lại muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng khi vị sư tổ kia xuất hiện lại mơ hồ. Giống như dung nhập vào trong hoang mạc, lại giống như bản thân chính là hoang mạc. Khiến người ta không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, một thân áo bào xám càng khiến vị sư tổ này có vẻ thần bí lạ thường. Đồ Vân đi tới cuối bãi cỏ, đứng đối diện với vị đạo sĩ, hai người không mở miệng nói chuyện, giống như đã sớm đạt thành ý kiến ăn ý nào đó. Đồ Vân nhìn về phía Hồ Vân vẫn đang vô tâm vô phế chơi đùa không biết từ nơi nào nhặt được con cóc ghẻ, hơi ngồi xổm xuống, trong ánh mắt mang theo sự không nỡ nhẹ giọng nói gì đó với Hồ Vân. Còn Hồ Vân lại chảy nước mũi, ngơ ngác ngây ngốc gật đầu, rồi lại mờ mịt nhìn thoáng qua vị đạo sĩ đang đứng ở nơi đó. Đồ Vân cẩn thận lau nước mũi cho Hồ Vân giống như một người mẹ, tỉ mỉ dặn dò Hồ Vân không ngại phiền toái, càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng kéo Hồ Vân qua, ôm lấy Hồ Vân nhẹ giọng khóc nức nở. Hồ Vân dù ngây ngốc đến đâu cũng biết người mẹ trước mắt không vui, Hồ Vân chỉ có thể vươn bàn tay nhỏ bé, cẩn thận vỗ ở trên lưng Đồ Vân, nhẹ giọng an ủi mẹ. Đồ Vân dường như cũng cảm thấy mình biểu hiện quá yếu đuối, buông Hồ Vân ra, sau đó nhìn về phía đạo sĩ áo xám, muốn nói lời uy hiếp nhưng lại vô lực im lặng. Nhìn Hồ Vân thật lâu, ngay sau đó nhẫn tâm xoay người rời đi. Bước đi vô cùng nhẫn tâm không quay đầu lại, bóng dáng Đồ Vân cũng dần biến mất ở trong núi lớn xa xa. Tay Hồ Vân cũng được vị sư tổ kia nắm lấy, Hồ Vân ngơ ngác nhìn phương hướng Đồ Vân rời đi, từ gần đến xa, bóng dáng Hồ Vân và vị sư tổ kia càng ngày càng nhỏ. Hoang mạc phía sau vị sư tổ kia bắt đầu cuồn cuộn cát bụi, bắt đầu cắn nuốt trời xanh mây trắng và non xanh nước biếc trên cuộn tranh. Mà cát vàng đầy trời lại giống như muốn kéo hai người một lớn một nhỏ vào trong cát vàng vô tận. Một giây sau khi biến mất, Hồ Vân ngơ ngác ngây ngốc giống như đột nhiên biết mình muốn khóc, ném đi cốc ghẻ trong tay sau đó vươn tay về phía Đồ Vân biến mất, khóc lớn gọi một tiếng, mẹ. Giọng nói giống như trải qua ngàn vạn năm, truyền tới lỗ tai Âu Dương hơi đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuộn tranh sắp bị cát vàng đầy trời nuốt chửng. Hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, cặp mắt lạnh như băng kia lại hiện ra, trong đôi mắt hội tụ một lượng lớn chân nguyên. Một lượng lớn chân nguyên làm cho áo xanh chấn động, áo bào tung bay, cát vàng đầy trời giống như muốn bay ra khỏi cuộn tranh. Đôi mắt đã được gia trì chân nguyên, nhìn vào sâu trong cát vàng, dưới tầm mắt Âu Dương cát vàng vốn đục ngầu không thể nhìn rõ lại dồn dập né tránh. Giống như phá vỡ một tấm màn, ở trong cát vàng cuồn cuộn thấy được bóng dáng hai người một lớn một nhỏ. Vị sư tổ kia dường như đã cảm nhận được cái gì đó, kinh ngạc quay đầu lại, gương mặt vốn mơ hồ không rõ trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Khi nhìn thấy tướng mạo của vị sư tổ này, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dương dại ra một chút, ngay sau đó thoải mái nở nụ cười. thu hồi ánh mắt, hai mắt Âu Dương có chút đau đớn, hai hàng nước mắt không tự chủ được trượt xuống khỏi khóe mắt. Hắn nghiêng đầu cọ cọ trên quần áo của mình, mới hơi giảm bớt đau nhức trong mắt. Cuộn tranh vốn to lớn cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành những chấm sáng, sau đó biến mất ở trong thiên địa. Sau khi cuộn tranh hoàn toàn biến mất, Âu Dương mới buông ống tay áo xuống, bỏ tay che trước mắt đồ đồ ra. Khi Âu Dương cúi đầu kiểm tra đồ đồ, mới phát hiện ra tiểu hồ ly này đã ngủ say từ lúc nào. Tiểu gia hỏa đang ngủ nhưng hai tay vẫn nắm chặt quần áo của mình giống như sợ mình sẽ chạy mất. Âu Dương cười híp mắt ôm lấy hồ đồ đồ, trong miệng không tự chủ được ngâm nga bài đồng dao có chút khó nghe, nhẹ nhàng dỗ dành tiểu hồ ly. Khi chuẩn bị rời đi, hắn lại nghe thấy hai tiếng oán giận vang lên ở sát vách. Ngươi đã ở nơi này ngàn năm rồi. Giọng nói đồ vân không dám tin vang lên. Có chỗ dựa là tốt lắm rồi, ngươi cũng đừng kén chọn nữa. Thanh Khâu tức giận nói. Ta đột nhiên có chút hối hận, vì đã trao quyền khống chế thân thể cho con hồ ly ngu xuẩn kia. Giọng nói than vãn của đồ vân vang lên. Hối hận. Ta sắp bị tiểu hồ ly kia làm cho ngu chết rồi. Giọng nói Thanh Khâu cũng vang lên. Hai nhân cách hoàn toàn đối lập này đã có sự nhất trí một cách đáng kinh ngạc trong chuyện này. Hai người bọn họ sẽ không bao giờ ngờ rằng nhân cách thứ ba phế vật này lại vì một cái ôm ấp mà phong ấn luôn lực lượng của mình. Âu Dương mỉm cười nghe hai con hồ ly oán giận, sau đó lại nhìn thoáng qua linh vật biểu tượng nhất của Tiểu Sơn Phong đang trong lòng hắn này. Thân ảnh hai người cũng dần tiêu tán trong không gian màu trắng tinh này. Thường Tố Trinh lộ vẻ nghiêm túc nhìn chó lạp xưởng Tịnh Tử đang mơ hồ trước mặt, thiếu niên bên cạnh lo lắng đến không kiềm chế được hai tay, muốn xé chó lạp xưởng đang lộ ra vẻ mặt vô tội trước mắt thành mảnh nhỏ. Mà nổi bật nhất chính là mái tóc vàng chói mắt khác thường của hắn. Sư nương, đã hơn một tháng rồi. Đại sư huynh và đồ đồ vẫn ở trong bụng chó của Tịnh Tử, thật sự không được, có nên phanh thay con chó này không? Dù sao thì khi ở trên Tiểu Sơn Phong, con chó này cũng không có tác dụng gì. Tiêu Phong tóc vàng nôn nóng nói với Thường Tố Trinh. Tịnh Tử vẻ mặt vô tội ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lỗ tai đều dựng thẳng lên, nhìn tóc vàng nhỏ trước mắt, nhe răng trợn mắt chuẩn bị cho hắn một đợt. Tại sao khi ở Tiểu Sơn Phong nó lại không nhận ra Tiêu Phong có cảm giác tồn tại thấp lại quyết đoán sát phạt như vậy? Mà Thường Tố Trinh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hòa hoãn, thở phào nhẹ nhõm, nói, đã trở về. Thường Tố Trinh vừa dứt lời, Tịnh Tử ngồi xổm ở nơi đó nôn khan một trận, hai đạo ánh sáng lấp lánh từ trong miệng Tịnh Tử bay ra. Âu Dương ôm tiểu gia hỏa đã biến hóa thành hình người xuất hiện trước mặt Thường Tố Trinh, vẻ mặt tươi cười nhìn Thường Tố Trinh nói. Sư nương, sự tình kết. Con mẹ nó, tên tóc vàng này ở đâu ra? Đại sư huynh. Là ta đây. Tiêu Phong. Tiêu Phong tóc vàng nghe thấy Âu Dương nói vậy, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói. Tại sao mình rời đi vài năm, đại sư huynh đã không nhận ra mình? Âu Dương tập trung nhìn, há, thật sự là Tiêu Phong chạy tới Cao Thiên Nguyên làm bán yêu đại đế. Âu Dương nghi ngờ nhìn Tiêu Phong tóc vàng đang tuét miệng cười ngây ngô với mình, trong lòng không biết vì sao lại vang lên tiếng còi báo động. Hơn nữa bây giờ mình vẫn đang ôm đồ đồ trong lòng, nhìn mái tóc vàng của Tiêu Phong, không hiểu sao lại có chút phiền lòng nóng nảy. Ở trên Tiểu Sơn Phong tất cả mọi người đều là đồng môn, hơn nữa đồ đồ còn nhỏ như vậy, tiểu tử tóc vàng này hẳn là sẽ không có ý nghĩ không an phận với đồ đồ chứ. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, hơn nữa Cao Thiên Nguyên nhiều bà ngoại như vậy, chắc chắn thẩm mỹ của tiểu tử này đã bị lệch, nói không chừng đã bắt đầu thích hai hàng khuy áo. Vừa tự an ủi mình, vừa cảnh giác nhìn Tiêu Phong, mặc dù là sư đệ nhà mình, nhưng bộ trang phục chuẩn bị cậy linh vật nhà mình này vẫn khiến Âu Dương không yên lòng. Âu Dương cảnh giác giống như lão phụ thân che chở khuê nữ nhà mình, sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Phong, nhịn không được răng dậy, sao tiểu tử ngươi không học cái tốt, mà lại học người ta nhuộm một đầu tóc vàng. Nghe thấy đại sư huynh răng dậy mình như vậy, Tiêu Phong ngẩn người, không tự chủ được sờ tóc của mình, hắn có chút thấp thỏm nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, tóc này có vấn đề gì sao? Gần đây ta dung hợp chu tước tinh huyết khiến tóc có chút biến dị. Nhìn Tiêu Phong vuốt tóc mình, Âu Dương bất tri bất giác liên tưởng Tiêu Phong với tiểu tử mặc quần áo bó sát, đi đôi giày da Chelsea đầu nhọn rất có tinh thần ở kiếp trước. Trang phục luyện công trên người tiểu tử này thật sự có chút bó sát người, ở trong mắt Âu Dương, Tiêu Phong giống như một giây sau sẽ đạp xe điện tiêu sái ở trên đường đua xe. Tiêu Phong nhìn thấy đại sư huynh nhà mình đang ngẩn người, cho rằng ở trong bụng chó Âu Dương gặp phải chuyện gì chấn động tâm thần, thân thiết muốn tiến lại gần. Nhìn thấy Tiêu Phong tiến lên, Âu Dương nhất thời nhảy dựng lên giống như mèo dẫm lên công tắc điện, sau đó nghiêm nghị nói, tiểu tử ngươi đứng ở chỗ đó cho ta. Đừng lộn xộn. Đúng, lui về phía sau. Lui về phía sau chút nữa. Nhìn thấy Âu Dương cảnh giác với mình, Tiêu Phong không hiểu vì sao nên lui về phía sau hai bước, trên mặt có chút lúng túng nói, đại sư huynh, rốt cuộc ta làm sao vậy chứ, ngươi đừng dọa ta. Sau khi rời khỏi yêu thần điện, mình lại nhìn thấy đại sư huynh và tiểu sư tỷ mà mình luôn nhớ nhung, nhưng phản ứng của đại sư huynh đối với mình lại nằm ngoài dự liệu của mình. Vốn là mình nghe nói đại sư huynh đi tới vạn yêu quốc nên đặc biệt chạy tới, không nghĩ tới lại bị phân biệt đối xử. Điều này cũng khiến Tiêu Phong có khoảng cách tâm lý. Âu Dương nghe thấy Tiêu Phong nói như vậy, tay ôm hồ đồ đồ lại siết chặt, nhưng lại cảm thấy mình thực sự có chút quá đáng với Tiêu Phong, không khỏi an ủi, không có việc gì, ta chỉ là có chút mẫn cảm với tóc vàng, nhìn thấy tóc vàng có chút căng thẳng mà thôi. Hóa ra là vì tóc của mình sao? Vậy chờ đến khi trở về ta sẽ biến trở về năm màu sặc sỡ, vốn muốn khiêm tốn một chút để đi gặp đại sư huynh, nhưng xem ra thực lực không cho phép ta khiêm tốn. Tiêu Phong thầm nghĩ trong lòng. Từ khi bắt đầu dung hợp máu tươi của năm con thần thú, sự thăng cấp của tố chất thân thể mình có thể được mô tả là khủng bố và một bộ phận thân thể của mình cũng có thể thần thú hóa. Đợi đến khi mình hoàn toàn dung hợp được máu tươi của năm con thần thú, kết hợp sở trường của năm con thần thú thì tố chất thân thể của mình sẽ đột phá đến một cảnh giới trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, Tiêu Phong nhìn hồ đồ đồ đang ngủ trong lòng Âu Dương, không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn qua đây. Hồn đạm. Âu Dương tóm lấy Tịnh Tử đang yên lặng ngồi xổm bên chân mình sau đó đập vào mặt Tiêu Phong. Ai u. Gâu gâu gâu. Trong nháy mắt đại sảnh trở nên lộn xộn, đánh thức hồ đồ đồ vẫn đang ngủ. Hồ đồ đồ đang nghe truyện trên TV audio CV còn ngái ngủ dụi mắt mình, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước miếng trên khóe miệng của mình, rồi cọ đầu ở trong lòng Âu Dương buồn bực nói, đại sư huynh, sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Đồ đồ cũng không ngủ được. Âu Dương vừa định mở miệng, Tiêu Phong bị chó nện vào người lập tức kích động nói, tiểu sư tỷ, ngươi dậy rồi. Hả? Giọng nói này là tiểu sư đệ sao? Hồ đồ đồ quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Phong tóc vàng đang kích động nhìn mình. A, thật sự là tiểu sư đệ à? Hồ đồ đồ đạp chân nhỏ, thoát khỏi vòng tay Âu Dương, ngạc nhiên vui mừng chạy về phía Tiêu Phong. Nhìn Tiêu Phong tóc vàng kia, kinh ngạc qua một tiếng, tự đáy lòng nói, tiểu sư đệ, tóc này của ngươi, rất đẹp trai nha. Khà khà khà. Cũng không đẹp trai lắm đâu. Tiêu Phong khom lưng nhìn người nhỏ trước mặt, gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Âu Dương nhìn hồ đồ đồ đang khích lệ Tiêu Phong cảm thấy đau tim, mình giống như bay màu, quỳ trên mặt đất như một con chó bị đánh bại. Ồn ào đủ chưa? Các ngươi. Thường Tố Trinh nhìn cảnh tượng khôi hài trước mắt, không nhịn được cau mày nói. Hồ đồ đồ và Tiêu Phong rụt cổ, theo bản năng hai người bọn họ vẫn sợ hãi vị quốc chủ vạn yêu quốc này. Cho dù là hồ đồ đồ từ nhỏ lớn lên ở Thanh Khâu Sơn, hay là Tiêu Phong hiện giờ ở bán yêu tộc, đều đã nghe nói qua thủ đoạn và uy nghiêm của vị nữ hoàng sắc máu này. Huống chi, nữ hoàng trước mắt lại là sư nương nhà mình, sư nương là thành phần gì? Hồ đồ đồ mỗi ngày bị buộc phải học tập là có quyền lên tiếng nhất. Cho nên nghe thấy giọng nói của Thường Tố Trinh, tiểu gia hỏa này giống như gà mái rụt cổ, trốn ở Tiêu Phong phía sau. Nếu như ép mình học tập, đại sư huynh nhà mình chắc chắn sẽ không che chở mình. Nói về chuyện tìm tấm chắn này, hồ đồ đồ vẫn rất có tâm đắc. Hồ đồ đồ trốn ở phía sau Tiêu Phong chỉ lộ ra một đôi mắt, mà Tiêu Phong bởi vì hồ đồ đồ trốn ở phía sau mình, không khỏi thẳng người. Mình cũng không thể mất mặt ở trước mặt tiểu sư tỷ được. Âu Dương vốn nhìn thấy hồ đồ đồ ở trước mặt Tiêu Phong đã cảm thấy tâm tình mình nổ tung, đến khi nhìn thấy hồ đồ đồ trốn ở phía sau Tiêu Phong, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trong lúc hoảng hốt, Âu Dương dường như thấy được nhiều năm sau, Tiêu Phong tóc vàng vẻ mặt lạnh lùng rất ngầu cưỡi trên mô tô, sau đó vạch một cái dừng ở trước mặt mình. Cười tà mị với mình, rồi còn nói với mình, lão Đăng, gần đây tu luyện có chút tiến bộ nhanh chóng, nhanh, phun mấy viên linh thạch. Điều khiến Âu Dương càng choáng váng hơn chính là đồ đồ đang ngồi ở ghế sau mô tô, phong cách ăn mặc không hợp trào lưu, trên mặt trang điểm khoa trương, vuốt ve cái bụng đã lớn, ngượng ngùng cười với mình. Thật sự là ma trời vừa kêu, khuê nữ nuôi không công. Tóc vàng vừa nhuộm, tiền vàng chợt lóe. Sư nương, đây chính là lộc đài ngươi tạo cho sư phụ à. Chật chật, xem ra cũng không cao nha. Đứng ở trên đài cao, nhìn một cái không sót gì toàn bộ vạn yêu quốc, Âu Dương mới lại nhìn xung quanh, chép miệng nói. Nếu tiểu tử ngươi không biết nói chuyện, thì ta sẽ giúp ngươi cắt lưỡi. Thường Tố Trinh lắc chén rượu trong tay, hung hãn liếc xéo Âu Dương một cái nói. Âu Dương rụt cổ, giơ chén rượu lên uống, nhìn phong cảnh phía xa, thản nhiên ngâm nga một khúc. Ngươi chuẩn bị đưa nàng trở về Thanh Vân Tông. Thường Tố Trinh nhìn Âu Dương nửa nằm ở nơi đó, bộ dạng phóng đãng hỏi. Không trở về tông môn thì có thể đi đâu? Đồ đồ nhỏ như vậy, để ở bên ngoài ta cũng không yên tâm. Âu Dương thản nhiên nói. Để ở chỗ ta này. Âu Dương dừng một chút, quay đầu nhìn Thường Tố Trinh mặt không chút thay đổi, cười mỉa nói, sư nương, ngài lại đại ân đại đức coi nàng như cái rắm thả à. Làm sao? Không tin ta. Ngươi cho rằng ta dạy nàng không bằng những tu sĩ nhân tộc trên Thanh Vân Tông kia. Thường Tố Trinh liếc mắt nhìn Âu Dương hỏi ngược lại. Âu Dương sắp xếp ngôn ngữ một chút, rồi thận trọng nói, vậy cũng không đến mức đó, chỉ là một ngày ngài trăm công nghìn việc, ta sợ ngài cũng không có thời gian để dạy bảo nàng. Dù sao thì âm luật đạo của đồ đồ là do sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn dạy bảo. Giữ nàng lại. Đồ đĩ ở Bồng Lai Tiên Sơn kia có thể dạy bảo tốt hơn ta à? Trong thiên địa này không có ai hiểu tu luyện yêu tộc hơn ta. Thường Tố Trinh nghe thấy Âu Dương nói đến Bồng Lai Tiên Sơn nhất thời mày liễu dựng ngược, vỗ bàn rượu giận dữ quát. Chà, sư nương này thực sự biết sự tồn tại của một sư nương khác. Âu Dương trợn tròn mắt, chỉ có thể giơ ly rượu trong tay tỏ vẻ đồng ý. So với Mộ Vân Ca chỉ có tầng 6 độ kiếp, Thường Tố Trinh tầng 9 độ kiếp cảnh trước mắt vẫn có thể dạy bảo đồ đồ. Kiểu đại tu sĩ một pháp thông hiểu vạn pháp như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể biết được tu sĩ cảnh giới thấp muốn đi con đường nào. Cho nên đặt ở chỗ ai cũng không sao cả, mình vẫn có rất nhiều chuyện phải đi làm, dẫn đồ đồ cũng không tiện. Thường Tố Trinh nhìn Âu Dương bày ra một bộ dáng rách nát, giữa lông mày lại hiện lên một tia buồn rầu, tiểu tử Âu Dương này thoạt nhìn không đứng đắn, cả ngày hi hi ha ha. Nhưng Thường Tố Trinh lại biết rất rõ tình trạng cơ thể của Âu Dương, dưới bề ngoài hi hi ha ha của Âu Dương, cất giấu một trái tim cực kỳ nhẫn nại và cứng cỏi. Nàng giữ hồ đồ đồ ở bên người cũng là để Âu Dương không hy sinh bản thân mình vì hồ đồ đồ nữa. Hắn đã làm đủ rồi. Làm một đại sư huynh, Âu Dương thực sự đủ tư cách. Để cho một người trẻ tuổi 18-19 tuổi đi đánh cờ với lão quái vật đã sống ngàn vạn năm vốn là một chuyện tàn khốc. Thường Tố Trinh nghĩ tới đây, không khỏi sửng sốt, nhìn về phía bộ áo xanh kia. Lúc này nàng mới nhớ ra, Âu Dương trước mắt chỉ mới 17-18 tuổi. Nhưng chuyện hắn cần phải làm ngay cả Thường Tố Trinh đã sống vô số năm cũng cảm thấy kinh hãi. Hồ Vân đặt toàn bộ tiền cược ở trên người một đám thiếu niên, nhưng người thiếu niên ở trước mặt này lại khiêng tất cả áp lực trên vai mình. Ngươi yên tâm đi, không quá trăm năm, ta trả lại ngươi một nữ đế độ kiếp kỳ. Thường Tố Trinh nghiêm túc cam kết với Âu Dương. Âu Dương giơ chén rượu lên uống một ngụm rượu, xuất thần nhìn phía xa, lắc đầu nhẹ giọng nói, nữ đế ư, độ kiếp ư. Thật ra ta cũng không ôm kỳ vọng quá lớn về đồ đồ, chỉ cần nàng có thể vui vẻ lớn lên là được, đây không chỉ là hy vọng của ta, mà cũng là hy vọng của lão đầu tử. Âu Dương nói xong những lời này, ý chí có chút sa sút, khi nhìn về phía vạn yêu thành bao la hùng vĩ này, con ngươi cũng có chút ảm đạm. Vận mệnh sau này của đồ đồ sẽ là vạn yêu nữ đế tương lai, nhưng thật sự chính là thứ đồ đồ muốn sao? Rõ ràng Hồ Vân hy vọng nàng sống vui vẻ, mà mình cũng nghĩ như vậy. Trở thành cái gọi là nữ đế kia, tiếp nhận gánh nặng của cả yêu tộc, vậy thì đi ngược lại với hy vọng của mình và lão đầu tử. Sau khi đi đến không gian màu trắng tinh kia, khi tay mình ấn lên bia mộ trong không gian kia, ý nghĩ lớn nhất của hắn không phải là làm sao để phá cục, mà là kéo lão đầu tử ra khỏi trong đầu mình, sau đó cho hai vòng thi đấu lớn. Hồ Vân mưu đồ lâu như vậy, có thể nói là tính toán không bỏ sót, kết cục cũng coi như viên mãn. Nhưng cách làm lấy người thân cận nhất của mình làm quân cờ, lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược này, cho tới bây giờ Âu Dương cũng không thể đồng ý. Nếu như, ngộ nhỡ, cho dù xảy ra bất kỳ một chút sai lầm nào đó, thật sự khiến đồ đồ biến mất, Âu Dương nên xử lý như thế nào với sư cô Đồ Vân trên danh nghĩa này? Âu Dương cũng không muốn nghĩ tới, thậm chí còn không dám nghĩ tới. Mặc dù cách làm của Hồ Vân không cách nào đồng ý được, nhưng Âu Dương lại có chút bi ai phát hiện ra, mình dường như đang đi theo con đường cũ của sư phụ. Bắt đầu từ ngày trúc cơ đó, tiếp nhận gậy tiếp sức trong tay Hồ Vân và hiện giờ mình đã trở thành một Hồ Vân khác. Thế giới này giống như cần liên tục có người hy sinh mới có thể được cứu vớt, vậy thế giới này cũng không cần phải tồn tại. Nói thì nói như vậy, nhưng khi mọi chuyện đến trên người mình, cho dù là Âu Dương tự nhận là người tỉnh táo của nhân gian cũng vẫn đưa ra lựa chọn giống như Hồ Vân. Thiên địa bàn cờ, tiên nhân, tu sĩ, sinh linh, người chết, vạn vật, thậm chí vực ngoại thiên ma đều ở trên bàn cờ này, quả thực có chút nhỏ. Nhắc đến vẫn là trách tên đồng hương chết tiệt kia, lão đầu tử chết tiệt khiến mình sống mệt mỏi như vậy. Âu Dương uống một ngụm rượu lớn, nghĩ đến khi nào có thể kéo lão tiểu tử Hồ Vân kia ra khỏi đầu mình, sau đó đánh một trận tơi bời. Đã xua tan mối hận trong lòng mình. Uống nhiều rượu sẽ say, huống chi tửu lượng của mình cũng không tốt mấy, khi ánh sáng hỗ trợ biến mất, trong thành đèn đuốc sáng trưng, Âu Dương đã uống đến mê muội. Nhưng phía sau chính là trưởng bối nhà mình, hôm nay làm một số chuyện phóng đãng như vậy, cũng không có gì đáng ngại. Áo xanh cuộn lên, đùa giỡn say sưa nhảy múa trên lộc đài, dưới bầu trời đầy sao, cất tiếng hát vang. Thường Tố Trinh ở phía sau một tay chống cằm của mình, nhìn Âu Dương đang say rượu, trong đầu lại nghĩ đến một người khác. Mỗi người đều có tâm tư riêng, mỗi người đều có nỗi lo riêng. Thường Tố Trinh nhìn Âu Dương bỗng nhiên ngã xuống, không khỏi cười khẽ một tiếng, nâng chén rượu lên hướng về Âu Dương, ở phía xa kính một chén. Đối với người đi trước, cho dù là ai cũng sẽ ôm kính ý. Âu Dương vén áo bào lên, nằm dang rộng tay chân trên lộc đài, nhìn bầu trời đầy sao. Biển sao mênh mông, ngân hà như đai lưng. Bầu trời sao mơ mộng này mình chưa từng thấy ở kiếp trước. Trong mắt Âu Dương đã uống say đến đại não đứng máy, những vì sao bắt đầu chậm rãi di động. Từng gương mặt quen thuộc chậm rãi xẹt qua trước mắt mình, Âu Dương say khướt thấp giọng than thở, 3.000 dặm đường bụi và đất, 8.000 dặm đường mây và trăng, đều là người phải làm chuyện lớn, các tiểu tử, đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phong, Hồ Đồ Đồ vui chơi khắp vạn yêu quốc, mặc dù không phồn hoa như nhân gian, nhưng dù sao đây cũng là trung tâm của toàn bộ yêu tộc, vẫn rất thú vị. Cho nên Hồ Đồ Đồ chơi rất vui vẻ, đặc biệt là không cần che giấu thân phận của mình, xung quanh đều là yêu quái giống như mình, chơi cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Cho nên bọn họ chơi thẳng đến khuya, tiểu gia hỏa đã ngủ thiếp đi, nhưng ngoài miệng còn nỉ non không muốn về nhà, muốn chơi tiếp. Tiêu Phong tóc vàng cõng tiểu gia hỏa, chậm rãi đi về phía hoàng thành. Khi đi tới trước cửa thành hoàng thành, Tiêu Phong đã nhìn thấy Âu Dương đang say khướt dựa vào tường thành chờ hai người họ. Đại sư huynh. Tiêu Phong cung kính đi tới trước mặt Âu Dương nói. Xem ra hôm nay chơi rất vui vẻ nha. Âu Dương cười híp mắt nói. Có lẽ là lần đầu tiên tiểu sư tỷ vui chơi trong thành trì tràn đầy yêu tộc, cho nên có chút ham chơi. Kính xin đại sư huynh đừng trách phạt. Tiêu Phong cẩn thận giải thích thay Hồ Đồ Đồ. Trong mắt của Tiêu Phong, vị sư huynh Âu Dương này giống như một vị sư trưởng hơn. Từ việc mình được đại sư huynh nhặt về trong đám đệ tử ngoại môn, đến mấy vị sư huynh ở Tiểu Sơn Phong trợ giúp mình nghịch thiên, tìm kiếm được phương hướng của mình, vị đại sư huynh này luôn đứng đầu trong số bọn họ. Đối với vị sư phụ Hồ Vân kia, hắn càng cảm kích và kính nể hơn, còn Âu Dương trước mắt lại càng giống như sự tồn tại của một vị thầy tốt bạn hiền. Cho nên lúc Tiêu Phong đối mặt với Âu Dương, tự động đặt tâm tính của mình vào tư thái rất thấp của tiểu bối, hoàn toàn không có tư thái Long Vương điên cuồng hiên ngang ngày xưa. Khi Tiêu Phong có chút không muốn giao Hồ Đồ Đồ trên lưng cho Âu Dương lại giơ tay ngăn Tiêu Phong lại, rồi lại nhìn về phía Tiêu Phong nhẹ giọng nói, đối với lão đầu tử, ngươi có oán hắn không? Lão đầu tử? Ngài nói là sư phụ. Tiêu Phong hơi sửng sốt hỏi, sau khi nhìn thấy Âu Dương gật đầu, suy nghĩ một chút ngay sau đó lắc đầu nói, không, ngay lúc đó ta quả thức có chút không hiểu, vì sao sư phụ lão nhân gia hắn không thu ta làm đồ đệ, nhưng hiện tại ta lại hiểu ra. Bởi vì nếu như chỉ ở Tiểu Sơn Phong thì e rằng cả cuộc đời này đạo của ta cũng sẽ không tiến bộ được bao nhiêu. Tu luyện thân thể cực hạn sẽ đại biểu cho chiến đấu vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể khiến Tiêu Phong không ngừng đột phá giới hạn thân thể của mình, từ đó không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như chỉ ở lại Tiểu Sơn Phong, cho dù có vô số tài nguyên để cho mình lựa chọn, nhưng thành tựu của mình e rằng cũng chỉ dừng lại ở đám người bình thường mà thôi. Chỉ có không ngừng đi giữa sự sống và cái chết, mình mới có thể trưởng thành vô hạn. Mà đối với việc mình có thật sự trải qua cái chết hay không, Tiêu Phong hoàn toàn không sợ, nếu lòng cầu đạo không kiên định, tham sống sợ chết, vậy thì hắn cũng sẽ không đặt tên cho mình là Long Vương. huống chi vị sư phụ kia cuối cùng cũng không công nhận mình sao. Tiêu Phong sờ một bài viết tên mình ở bên hông mình, trên mặt nở nụ cười, chuyện được người khác công nhận này đáng giá với hạnh phúc của mình. Nhìn Tiêu Phong làm ra vẻ như thế, Âu Dương gật đầu, lẳng lặng nói, lúc trước ta cũng không hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu như để ngươi ở lại Tiểu Sơn Phong thì thực sự là đang làm hại ngươi. Hơn nữa lão đầu tử lúc ấy quả thực cũng không có cách nào để thu nhận ngươi làm đồ đệ. Giọng nói cuối cùng của Âu Dương có chút nặng nề, hồi ức dường như trở lại ngày mình trúc cơ. Tiêu Phong là người tài làm sao có thể nghe không hiểu nửa câu sau của Âu Dương, sợ rằng vị sư phụ kia hiện giờ đã không còn nữa. Hai người trầm mặc nhìn nhau, thật lâu sau, Âu Dương mới chậm rãi thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, ta và sư nương đã nói xong rồi, sau này đồ đồ sẽ ở lại Vạn Yêu Quốc, nơi này cũng có ngươi chăm sóc, ta cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Đại sư huynh muốn đi đâu? Tiêu Phong trầm mặc nhẹ giọng hỏi. Âu Dương cười híp mắt nói, đương nhiên là về tông môn rồi, đi ra ngoài lâu như vậy, ta cũng có chút nhớ nhà. Tiêu Phong không nói tiếp, Âu Dương cũng lẳng lặng nhìn Tiêu Phong và hồ đồ đồ trên lưng Tiêu Phong một lúc, sau đó mới thoải mái nói, được rồi, ta phải đi, nếu như tiểu gia hỏa này tỉnh lại, thì e rằng lại khóc nháo. Âu Dương rút chó lạp xưởng bên hông ra, vừa mới chuẩn bị ngự chó đi, lại bị Tiêu Phong gọi lại, nếu như đại sư huynh một đi không trở về, thì sợ rằng tiểu sư tỷ sẽ rất thương tâm. Tuy rằng không biết đại sư huynh nhà mình có tâm sự gì, nhưng lúc Âu Dương xoay người, Tiêu Phong luôn cảm thấy đại sư huynh muốn đi làm một chuyện to lớn. Trong hoảng hốt, trong lòng mình lại có một ảo giác chính là mình sẽ không được gặp vị đại sư huynh một khoảng thời gian rất dài, cho nên lúc này mới không nhịn được mà nói ra. Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Phong, Âu Dương kinh ngạc quay đầu lại, mình có đắc tội tiểu tử này chỗ nào à? Sao tiểu tử này lại nguyền rủa mình như vậy? Sao ta lại một đi không trở về? Ta về nhà cũng không phải về với ông bà. Tiểu tử ngươi ít xếp bắp cho ta chút. Còn nữa, tiểu tử ngươi nhớ nhuộm tóc lại đấy. Nếu để ta nhìn thấy cái đầu vàng này của ngươi một lần nữa thì lần sau ta gọt ngươi. Âu Dương quay đầu lại bất mãn mắng Tiêu Phong. Tiêu Phong rụt cổ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Nhìn Âu Dương dẫm lên con chó rời đi, Tiêu Phong nhìn theo ngẩn người hồi lâu. Tiểu sư đệ, đại sư huynh đi xa chưa? Giọng nói yếu ớt của hồ đồ đồ đang ở trên lưng vang lên. Tiêu Phong trong lòng cả kinh, vội vàng nói, tiểu sư tỷ, ngươi khi nào? Ta đã dậy từ lâu rồi, hắn rời đi không muốn nói cho ta biết, cho nên ta mới giả vờ như không biết thôi. Hồ đồ đồ ghé vào trên lưng Tiêu Phong, trên gương mặt đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. Đại sư huynh nhất định là ghét bỏ thực lực của ta quá yếu, cho nên mới không dẫn theo ta. Ngươi nói xem nếu như ta trở nên rất mạnh thì có phải đại sư huynh sẽ không cần phải vất vả như vậy không? Những chuyện xảy ra khi mình ngủ say, mình đã nhớ lại sau khi tỉnh lại. Tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình ngủ say, tiểu hồ ly đều biết rất rõ, nhưng nàng không biết nói ra như thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể lựa chọn quên đi những ký ức kia, nhưng làm sao có thể quên được đây? Tam sư huynh, tứ sư huynh đều đang khi dễ đại sư huynh. Vì bọn họ, đại sư huynh thiếu chút nữa không chết. Rõ ràng đều là thiên tài, lại còn khi dễ đại sư huynh trúc cơ kỳ. Đại sư huynh vất vả bao nhiêu, chỉ có mình biết. Tiểu gia hỏa khóc ở trên lưng Tiêu Phong rất lâu, Tiêu Phong lại chỉ trầm mặt cổng tiểu gia hỏa, cũng không nói lời an ủi. Đợi đến khi tiểu gia hỏa khóc đủ rồi, Tiêu Phong mới ung dung nói, tiểu sư tỷ, chỉ khi có lực lượng cường đại mới có thể bảo vệ thứ mình quý trọng, cho nên vẫn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu hồ ly vùi đầu vào trong quần áo của Tiêu Phong, rầu rĩ ừ một tiếng. Trong khoảnh khắc này con người nhỏ bé dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên ngọn núi chính của Thanh Vân Phong, hai đạo sĩ một già một trẻ đang ngồi trên mặt đất. Lão đạo sĩ miệng lưỡi lưu loát, vô số đạo văn huyền ảo lưu chuyển ở giữa hai người, đạo sĩ trẻ tuổi đối diện nghe đến say mê, hoàn toàn đắm chìm trong biển đạo mà lão đạo sĩ đang giảng. Nửa mẫu Khánh Vân quay cuồng trên đỉnh đầu, vô số đạo văn kia không ngừng tràn vào trong Khánh Vân. Mỗi một đạo văn tiến vào sẽ khiến Khánh Vân vốn đang tỏa ra làn khí đen vàng tăng thêm một tia đạo vận. Hai người họ chính là Động Hư Tử và Triệu Tiền Tôn. Động Hư Tử đang không ngừng giảng đạo nhìn Triệu Tiền Tôn đắm chìm trong giảng đạo, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vị đệ tử đi được nửa đường này tuy không có danh phận sư đồ nhưng thiên phú cao, cũng không thua kém gì đám quái vật trên Tiểu Sơn Phong kia. Đợi một thời gian nữa, người này chắc chắn sẽ là một trong những thiên tung lấp lánh nhất trong thiên địa này. mà Triệu Tiền Tôn vốn chỉ là tán tu vẫn chưa được tiến hành tu luyện mang tính hệ thống. Trong khoảng thời gian này ở Thanh Vân Tông, hắn giống như một miếng bọt biển, không ngừng tiếp thu đủ loại tri thức, ai đến cũng không cự tuyệt, tiếp thu tất cả vào trong nhận thức của mình. Không ngừng củng cố đạo cơ vốn có chút rời rạc của mình. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng Triệu Tiền Tôn lại có thể cảm nhận được thực lực của mình dường như đang thay đổi từng ngày. Trong lòng Triệu Tiền Tôn vô cùng cảm kích vị trưởng giáo Thanh Vân Tông đã dốc lòng dạy dỗ mình mọi thứ, mặc dù không có danh phận sư đồ. Mà Triệu Tiền Tôn vốn miệng lưỡi không khéo, mấy ngày nay đi lại trên 12 đỉnh núi của Thanh Vân Tông, dựa vào gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng là một khuôn mặt quen thuộc lăn lộn trong Thanh Vân Tông. Đặc biệt là các hòa thượng của Đại Linh Sơn tự tạm trú trên Vấn Kiếm Phong vô cùng nhiệt tình với mình, chỉ cần những khi mình rảnh rỗi, sẽ có mấy hòa thượng vây quanh và tranh luận về Phật Đạo Pháp với mình. Đại Linh Sơn tự cũng là một trong 9 thánh địa lớn, đương nhiên có trình độ Phật Pháp cao nhất, hiếm thấy trong thiên địa này. Mình đạt được truyền thừa của 2 vị Phật gia tiên tổ ở trong nhân gian kia. Nhưng khổ nỗi là hắn không có bất kỳ nghiên cứu nào về Phật Pháp, cho nên ngoài lần giác ngộ kia ra thì việc tu luyện Phật Pháp vẫn gặp trở ngại. Mà các đại hòa thượng tạm trú ở Vấn Kiếm Phong lại vây quanh mình bàn luận Phật Pháp mỗi ngày giống như đưa gối cho mình khi buồn ngủ. Triệu Tiền Tôn tự nhiên vui vẻ nhận tất cả, thậm chí sau khi bàn luận những đại hòa thượng kia còn có một biểu cảm cảm ơn. Quả thực khiến Triệu Tiền Tôn vui mừng không thôi, ngoại trừ mái tóc ngày càng rụng nhiều, thực lực của mình có thể nói là đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Có thể đây chính là trở nên hói đầu cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Triệu Tiền Tôn thường xuyên an ủi mình như vậy. Động Hư Tử dừng lại giảng đạo, nhìn Triệu Tiền Tôn vẫn đang cảm ngộ đạo Pháp, yên lặng hộ đạo cho đối phương. Sau khi Triệu Tiền Tôn hấp thụ hết tia đạo vận cuối cùng, mới giật mình tỉnh lại, thu hồi nửa mẫu khánh vân trên đỉnh đầu, sau đó khẽ cúi đầu với Động Hư Tử. Động Hư Tử nhìn Triệu Tiền Tôn, khóe miệng nở nụ cười nói, hôm nay giảng đạo, chính là đạo của Kim Đan Cảnh, bây giờ người chỉ cách đại tu sĩ một con đường, vốn không cần giảng Kim Đan chi đạo này cho ngươi, nhưng căn cơ của ngươi bất ổn. Hơn nữa trên người còn mang bách gia chi pháp. Cho nên nhất định không thể quên củng cố vững chắc đọa cơ của mình. Triệu Tiền Tôn trong lòng cả kinh, trên người mình có đủ loại truyền thừa, đây vốn là bí mật lớn nhất của mình, nhưng trưởng giáo Thanh Vân Tông trước mắt lại liếc mắt một cái đã nhìn ra mình không chỉ có truyền thừa chính thống của Thanh Vân Tông, mà còn có truyền thừa Phật môn. Không hổ là trưởng giáo của Thanh Vân Tông, cũng không hổ là người đứng đầu thiên hạ. Ở trước mặt người này mình hoàn toàn không có bất kỳ bí mật nào đáng nói. Sự kinh hoảng trong mắt Triệu Tiền Tôn trôi qua tức thì, sau đó trịnh trọng hành lễ với Động Hư Tử, tỏ vẻ thụ giáo. Động Hư Tử lại giơ tay lên, ý bảo Triệu Tiền Tôn có thể rời đi, giảng đạo hôm nay đã kết thúc. Triệu Tiền Tôn đứng lên khẽ khom người, rồi chậm rãi rời đi. Nhìn bóng dáng Triệu Tiền Tôn biến mất ở trước mắt mình, Động Hư Tử mới thu hồi lại vẻ trang nghiêm làm gương kia. Mang theo thoải mái nhìn về phía bầu trời, cười hỏi, thế nào? Trở về rồi lại trốn tránh không gặp người à? Trên bầu trời, dưới một đám mây trên đỉnh đầu, Âu Dương đang dẫm lên Tịnh Tử dần xuất hiện. Âu Dương từ trên người Tịnh Tử nhảy xuống, tùy tiện chắp tay với Động Hư Tử, tùy ý nói, hai chúng ta có xung đột trong số mệnh, ngươi vừa giảng đạo, hai chúng ta sẽ ngáy ngủ, ta không cách xa một chút, chẳng lẽ để cho ngươi xấu mặt ở trước mặt hắn à? Động Hư Tử nghe thấy lời của Âu Dương, da mặt co rút, tiểu tử này trở về lại vén gốc gác của mình, thật sự đáng ghét. Âu Dương lại tò mò nhìn thoáng qua phương hướng Triệu Tiền Tôn rời đi, ngạc nhiên quay đầu nhìn Động Hư Tử nói, lão đầu, ngươi đổi tính rồi à? Sao trước kia không thấy ngươi để ý dạy đồ đệ như vậy? Động Hư Tử cười ha ha một tiếng, chậm rãi đứng lên nói, ta đã từng cho rằng, đạo của mỗi người đều nên tự mình đi tìm, chỉ có khi tự mình tìm được, mới xem như chân chính là đạo của mình. Nói tới đây, trên mặt Động Hư Tử mang theo một vẻ đau thương nói, nhưng ta lại quên mất, thân là sư trưởng, ở trước khi cây non lớn lên nhất định phải cho đầy đủ dinh dưỡng và chỉ dẫn chính xác, nếu không cuối cùng cây non trưởng thành đại thụ che trời hay là củi lửa đều không giống nhau, sẽ trở nên khó nói trước được. Giọng nói của Động Hư Tử có chút thê lương và thêm chút đau lòng. Âu Dương cũng hiểu được, những gì Động Hư Tử nói là chỉ Lăng Phong trước đây, Lăng Phong biến thành bộ dạng như vậy có liên quan đến phương thức nuôi thả của Động Hư Tử. Mặc dù cũng là phương thức nuôi thả với đệ tử giống như Hồ Vân, nhưng Hồ Vân sẽ ra tay đúng lúc giải thích nghi hoặc cho đệ tử. Nhưng phương thức nuôi thả của Động Hư Tử lại là nuôi thả thật sự, để mặc cho đệ tử tự mình thành tài. Động Hư Tử nói xong, Hai người trầm mặc một hồi, Động Hư Tử mới lấy lại thần sắc, cười nhìn Âu Dương hỏi, trải đường cho những sư đệ kia của ngươi xong rồi. Âu Dương tức giận liếc nhìn Động Hư Tử nói, tạm được, thiếu chút nữa không chết. Động Hư Tử cười híp mắt nói, lúc trước ngươi luôn nói việc chúng ta làm là sai, nhưng đến khi đặt trên người ngươi, không phải ngươi cũng đưa ra lựa chọn giống như chúng ta sao? Hy sinh chính mình để giúp đỡ người khác. Đây là chuyện Âu Dương rất coi thường Hồ Vân và Động Hư Tử. Bọn họ chính nghĩa lẫm liệt hy sinh chính mình, sau đó đặt đại nghĩa ở trên người đời sau. Giống như bắt cóc đạo đức tốt cho thế hệ sau. Phương thức này khiến Âu Dương cảm thấy buồn nôn, càng bài xích hơn. Nhưng trong mắt Động Hư Tử, Âu Dương lại lựa chọn giống như bọn họ, điều đó rất tàn khốc với Âu Dương, dù sao Âu Dương cũng chỉ là một hài tử. Vất vả rồi, thật xin lỗi, Động Hư Tử mấp máy môi nói. Âu Dương lại lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, ý vị thâm trường nhìn Động Hư Tử nói, quá trình phải trái còn chưa xảy ra, ngươi làm sao biết được ta sẽ đi trên con đường mà các ngươi tưởng tượng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.